Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mộ Dung Vũ Xuyên ném Mano Ruri vào phòng. Tiểu nhát đầu này lại cười khanh khách. Mộ Dung Vũ Xuyên không hiểu vì sao mình lại tức giận đến mức như vậy. Thở phì phò, hắn trở về phòng. Vũ Xuyên, Chan, người đi đâu vậy? Minako bưng đĩa xoài cắt sẵn đặt trước mặt hắn. Mộ Dung Vũ Xuyên trả lời, ta lên mạng ở quán bar, vào diễn đàn The Choice of Sisyphus, xem thử admin có phản ứng gì không. Ta chỉ muốn xác nhận xem nàng có thật sự đã chết chưa. Vừa rồi lục cảnh sát bị tổ chuyên án tìm đi. Bọn họ nói cái tự sát đúc bằng sắt nữ nhân là một ấu sư, cô ấy mất tích từ một tuần trước. Minako nói ấu sư. Mộ Dung Vũ Xuyên mở laptop, tiện tay cầm một miếng xoài, định an nhìn ánh mắt. Hắn dừng lại trên màn hình, đúc bằng sắt nữ nhân viết, đi giữa đám đông vội vã, chúng ta càng ngày càng cô đơn. Trước mặt là sinh mệnh dài đằng đẵng, chúng ta càng ngày càng mệt mỏi, dục vọng chưa hoàn thành, đau khổ vô bờ bến. Minako cảm thấy có gì đó không ổn, ngươi thế nào vậy? Mọi chuyện không phải như chúng ta nghĩ, trong video tự sát, nữ nhân không phải là đúc bằng sắt nữ nhân. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, ý ngươi là đúc bằng sắt nữ nhân không chết, vậy thì drama show của nàng chưa kết thúc. Đoạn video giết người chỉ là một màn trong kịch bản, vậy tiếp theo, hay gì? Minako hỏi, cảm thấy lo lắng, Mộ Dung Vũ Xuyên rời khỏi phòng, một mình, đứng trong hành, lảng hút thuốc. Hắn ngẫm lại tất cả các vụ án đã xảy ra, từ vụ huyết án của Triệu Hải, Thanh và Lâm Tinh, đến vụ Chu Vũ trượt chân ngã, vụ Khâu Thì Yên bị bắt cóc, đến vụ Triệu Thiên Lỗi bị mưu sát, ngụy trang thành tự thiêu, còn có vụ Lưu Bảo Cương đánh chết nữ nhân điên sau khi uống thuốc độc, bốn nữ học sinh trung học treo cổ cùng lúc, hơn 100 người tham gia kế hoạch nhảy lầu. Mỗi vụ án đều có vẻ như có liên quan đến diễn đàn tự sát, và trung tâm của nó chính là đúc bằng sắt nữ nhân. Cô ta đang giấu điều gì? Drama show, bất chợt, một cảm giác lạnh lẽo trong lòng Mộ Dung Vũ Xuyên. Chẳng lẽ trong mắt nữ nhân này, mỗi lần tử vong đều là một màn kịch? Trong mắt Triệu Hải Thành, tử vong là để che giấu. Trong mắt Triệu Thiên Lỗi, là để báo thù. Trong mắt Lưu Bảo Cương, là vì tuyệt vọng. Trong mắt các nữ học sinh trung học, là vì trống rỗng. Mỗi người có lý do riêng cho cái chết của mình. Tử vong mang theo vô vàn ý nghĩa trong mỗi con người. Mỗi người đều mang trong lòng một con quỷ tự hủy hoại chính mình. Nàng trong đau khổ và trắc trở, chậm rãi trưởng thành, nàng bỗng tỉnh lại, hóa thân thành một con người, nhẹ nhàng niệm một câu chú, khiến mọi người mất hồn, chạy theo như vịt, vui vẻ đi vào kịch bản của nàng. Trong kịch bản của nàng, Manoruri cũng chỉ là một diễn viên. Kết cục của Manoruri đã được định sẵn từ trước. Mộ Dung Vũ Xuyên đẩy cửa phòng tiến vào. Mộ Dung Vũ Xuyên đứng yên trong phòng, lòng cảm thấy hiếu kỳ, sao hắn lại lo lắng cho cô bé này đến vậy, trong khi cô ta chẳng khác nào một đứa nhỏ ngốc nghếch. Manoruri không có mặt ở phòng khách, cũng không ở phòng ngủ. Hắn bật tivi, chỉ thấy lại là chương trình về thế giới động vật. Laptop Sony cũng được mở ra, không biết cô ta làm sao có thể đồng thời chăm sóc mọi thứ như vậy. Phòng vệ sinh đóng kín cửa, từ trong đó phát ra tiếng nước chảy rầm rì. Hắn nghe thấy âm thanh rồi tự nhiên cảm thấy yên tâm hơn. Hắn định rời đi, nhưng vô tình liếc qua màn hình laptop. Cái hình ảnh đó khiến hắn có cảm giác quen thuộc. Hắn lại gần, tò mò xem thử, và ngay lập tức, hắn bị sốc. Cái cô gái nhỏ này lại đang đăng nhập vào diễn đàn Joy Sở Sisyphus. Cô ta nghĩ mình đang chơi vui sao, tuổi dậy thì, đầy sự phản nghịch. Càng không cho cô ta làm cái gì, thì cô ta lại càng muốn làm. Mộ Dung Vũ Xuyên không nhớ rõ, mình đã làm gì khi ở tuổi của cô ta. Cuối cùng, cô ta vẫn chỉ là một đứa bé mà thôi. Điều này không liên quan đến việc bộ ngực lớn hay không, có khoe hay không khoe. Hắn ngồi xuống trước laptop, quyết định muốn xem ai lại là kẻ đi tìm cô ta nói chuyện, giới thiệu những thứ tiêu cực như tự sát. Bất giác, Mộ Dung Vũ Xuyên cảm thấy mình đã tự nhiên trở thành người giám hộ của cô bé này. Khi mắt hắn dừng lại trên tên đăng nhập của Manoruri, một tia chớp bất ngờ xẹt qua trong đầu hắn. Đúc bằng sắt nữ nhân, cái tên này, Manoruri lại chọn cái tên đúc bằng sắt nữ nhân. Hắn chờ đợi trong diễn đàn đến trưa, nhưng cái tên này không hề xuất hiện. Hắn đoán rằng đúc bằng sắt nữ nhân chính là cô gái trong video tự sát. Khi hắn đưa Manoruri về phòng, cái tên này cũng xuất hiện. Mộ Dung Vũ Xuyên đột nhiên cảm thấy mình như bị đóng băng. Ngay lúc hắn định quay người, một tiếng động nhẹ nhàng khiến hắn quay lại. Manoruri đứng trước mặt hắn. Hắn không nghe thấy bất kỳ tiếng bước chân nào. Cô ta đứng đó, tóc dài ướt sũng, nước nhỏ xuống như những giọt sương. Nàng mặc chiếc khăn tắm màu hồng, chân trần, gương mặt hồng hào, đôi mắt càng thêm đen láy. Nàng lúc này giống như một búp bê Barbie, hoàn hảo đến mức không thể tin nổi. Mộ Dung Vũ Xuyên ngỡ ngàng như lần đầu tiên nhìn thấy cô ta. Nàng mỉm cười nhẹ nhàng, đơn giản vô tội, nhưng cũng đầy bí ẩn. Thời gian như ngừng lại, hai ánh mắt giao nhau, và một thứ lạnh lẽo, như kim châm, xen lẫn trong đôi mắt đó. Tại sao lại là người? Mộ Dung Vũ Xuyên cố gắng đè nén sự kinh ngạc. Manoruri vuốt tóc dài ướt đẫm về phía sau đầu, nhìn hắn hỏi lại, vì sao lại không? Nếu như là trước đây, Mộ Dung Vũ Xuyên chắc chắn sẽ nổi giận, vỗ đầu cô ta, thậm chí là đánh cô ta một cái, nhưng giờ đây, hắn không thể làm gì. Đối mặt với một cô gái vừa ngây thơ, lại vừa tăm tối và bí ẩn như vậy, hắn chẳng biết phải xử lý như thế nào. Có lẽ trong cơ thể nhỏ nhắn xinh xắn, tâm trí của nàng đã sớm trở nên quá mức chín chắn. Giờ đây dùng một ánh mắt thâm trầm và cay độc, nàng nhìn đối diện người nam niên tự cho mình là siêu phàm kia. Người có thể giải thích cho ta xem chuyện gì đang xảy ra không? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Manoruri đáp lại, ta mệt rồi, sớm nghỉ chút mà ngủ đi, ngày mai còn có buổi biểu diễn, người có thể xem tivi hoặc chơi laptop, đừng đánh thức ta là được. Nàng nói xong quay người bước vào phòng ngủ, không hề để ý đến điều gì xảy ra xung quanh. Mộ Dung Vũ Xuyên từ trên ghế nhảy lên, một tay bắt chặt lấy cánh tay của Manoruri. Cô dù là thân thể yếu đuối như một đứa trẻ cũng đã dãy dùa vài lần rồi từ bỏ. Cô nghiêng đầu, ánh mắt đen lấy trừng trừng nhìn anh. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, nếu chỉ là trò đùa ta còn có thể tha thứ, nhưng lần này thì không. Dù sao đi nữa ta không thể bao che cho ngươi, đi theo ta tự thú đi. Mano tiểu thư, ta không đi. Manoruri kiên quyết đáp, vậy thì không còn gì để nói nữa. Mộ Dung Vũ Xuyên lạnh lùng nói, phải không? Manoruri lộ ra một nụ cười má mị, khăn tắm đột ngột trượt xuống khỏi vai cô, kéo dài xuống tận mắt cá chân. Nàng đứng đó hoàn toàn trần truồng trước mặt Mộ Dung Vũ Xuyên, mỗi tấc da thịt, mỗi ánh sáng xung quanh đều toát ra một thứ ma lực khó mà diễn tả. Cô giống như một món đồ sứ tinh xảo, sống động và quyến rũ. Mộ Dung Vũ Xuyên đứng như hóa đá, tay bắt lấy Manoruri nhưng cũng bất giác buông lỏng. So với Minako thì sao? Manoruri tự mãn nhìn anh. Mộ Dung Vũ Xuyên bừng tỉnh từ cơn ngạc nhiên, vội vã nhặt chiếc khăn tắm dưới đất lên. Manoruri nhẹ nhàng dùng ngón chân chạm vào tay anh, khiến anh cảm thấy như bị rắn cắn, người co lại. Manoruri cười nhẹ, giọng nói trêu chọc, chuẩn tỷ phù, ta còn tưởng người là một con đại sắc lang, không ngờ lại thành thật như vậy. Đừng nghĩ dùng mấy trò này để thoát khỏi trách nhiệm. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn cô đầy giận dữ, vô dụng thôi, vô dụng. Manoruri khẽ uốn theo vòng eo, cố tình quyến rũ anh. Mộ Dung Vũ Xuyên nuốt nước bọt, không thể không rời ánh mắt đi chỗ khác. Người thật sự không động vào ta? Manoruri cười, giọng nói đầy thách thức. Người quá coi thường ta rồi. Mộ Dung Vũ Xuyên cười lại, vậy chúng ta cực thử một lần. Manoruri nói, rồi quay người, bước đến giường, rút ra một thanh đoản đao từ dưới đệm. Cô quay lại, hai tay giơ cao dao lên. Mộ Dung Vũ Xuyên hoảng sợ, vội vàng hỏi, người muốn làm gì? Manoruri thở dài, không ngờ, thật sự phải dùng đến nó rồi. Cô đặt mũi dao lên cổ mình, người không muốn điều này xảy ra, đúng không? Mộ Dung Vũ Xuyên nhanh tay chộp lấy, nhưng Manoruri lùi lại một bước, vẫn mỉm cười, như vậy không phải tốt sao? Đúc bằng sắt nữ nhân cuối cùng cũng chọn cách kết thúc này, quả thật giống như tiểu thuyết, đúng không? Mộ Dung Vũ Xuyên khẩn trương nói, một chút cũng không đặc sắc, nếu ngươi chết, tỷ tỷ ngươi, mẹ ngươi, ba ngươi sẽ ra sao? Hảo hoàng chắc, ngươi bỏ lại họ, để họ thương tâm vì ngươi, ngươi không cảm thấy quá tàn nhẫn sao? Manoruri khẽ ấn mũi dao vào cổ. Mộ Dung Vũ Xuyên càng lúc càng lo lắng. Bọn họ thật sự sẽ vì ta thương tâm sao? Manoruri hỏi, giọng đầy nghi ngờ. Đương nhiên, Mộ Dung Vũ Xuyên nói, ta không biết cha mẹ người, nhưng ngươi biết không, tỷ tỷ ngươi yêu người đến mức nào? Ừ, nàng yêu ta. Manoruri mờ mịt, ánh mắt thoáng buồn. Mộ Dung Vũ Xuyên không rời mắt, hỏi mũi dao sắc bén. Một phần cổ mảnh mai của cô vẫn làm rung chuyển thần kinh của anh. Chỉ cần mũi dao thoáng dùng lực, mỹ lệ thiếu nữ kia sẽ biến thành một thi thể. Cái chết không vì người ta xinh đẹp mà từ bỏ, cũng không vì xấu xí mà căm hận. Manoruri tay không hề run rẩy, nào không phải chỉ nói vu vơ. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn lúc Manoruri xuất thần, chậm rãi tiến lại gần, anh nhẹ nhàng nâng tay phải lên, tỷ tỷ ngươi luôn cố gắng bảo vệ người, người không cảm nhận được sao? Cô ấy bảo vệ ta? Manoruri đắng chát cười, nàng tìm ánh mắt Mộ Dung Vũ Xuyên, nhìn thẳng vào anh, giống như ta, một đứa trẻ ác độc như thế, có phải người cũng rất ghét ta, trong lòng người thật ra là mong ta chết đi, không phải như ngươi nghĩ. Ngươi đừng lừa ta, ta nhìn ra được, ngươi đang nói hiu nói vượn. Manoruri nắm chắc dao, tình nghịch nháy mắt với Mộ Dung Vũ Xuyên. Đột nhiên, cửa phòng khách vang lên một tiếng động, chiêng vồn, có lẽ người ngoài nghe thấy tiếng ồn ào trong phòng. Họ đã chạy tới, Manoruri nhắm mắt lại, hai tay dùng sức. Mộ Dung Vũ Xuyên liều lĩnh nhào tới, một phát bắt được hai tay nàng. Chính anh cũng không biết mình đã nhanh đến mức nào. Hai người ngã nhào xuống đất. Mộ Dung Vũ Xuyên tranh thủ đoạt lấy con dao trong tay nàng, lưỡi dao cắt vào tay anh, nhưng anh không cảm nhận được đau đớn. Manoruri bị đặt dưới người hắn, mở to đôi mắt nhìn hắn, cười quái dị, ta thắng chuẩn tỷ phu. Cơ thể mềm mại của nữ hài dính sát vào hắn, một cảm giác kích thích làm hắn nổi da gà, hắn muốn đứng lên, nhưng cô gái lại dùng tay cuốn lấy hắn, người nhanh buông ra. Manoruri lên tiếng, âm thanh sắc nhọn, tiếng bước chân vội vã dừng lại ngoài cửa phòng ngủ. Một người nhìn thấy tình cảnh bên trong, Manoruri nằm trần, hai tay che ngực, thút thít khóc, hắn tắm rơi bên cạnh, Mộ Dung Vũ Xuyên đứng trên người nữ hài, tay phải cầm dao. Hắn quay lại và thấy Minako đang đứng thất thần ở cửa, mắt nhìn họ, ngơ ngác. Mộ Dung Vũ Xuyên cảm thấy như bị một đòn mạnh vào mông, nhảy dựng lên. Minako, người nghe ta giải thích. Minako không nói lời nào, nâng tay và tát hắn một cái thật mạnh, lực đánh khiến hắn ngã nhào. Minako lao vào ôm Manoruri, khóc nức nở. Manoruri gọi, tỉ tỉ. Minako ôm chặt nàng, nước mắt tràn mi, đau lòng vô cùng. Mộ Dung Vũ Xuyên cảm thấy choáng váng, mặt đau nhói, hắn chưa bao giờ thấy Minako khóc như thế. Giờ đây cô giống như một con báo nhỏ, hoàn toàn thay đổi. Minako, hắn cẩn thận hỏi, biến đi, lăn ra ngoài, ta không muốn gặp lại ngươi. Minako gào lên, giọng khàn đặc. Mộ Dung Vũ Xuyên cảm thấy tai mình ù đi, đầu óc ong ong, hắn cúi đầu lặng lẽ rời khỏi phòng. Tiếng khóc của Minako theo sau vang vọng, nhiều người tụ tập trong hành lang và thấy hắn đi ra, ai nấy đều ngạc nhìn nhìn, chuyện gì xảy ra? Yamazaki White hỏi Mộ Dung tiên sinh, sao mặt ngài lại như vậy? Trợ lý Kue Kanamori hỏi, Mộ Dung tiên sinh, sao lại cầm dao? Thợ trang điểm Ogura Maiko nói, và còn chảy máu nữa. Một người khác lên tiếng, ai bị thương vậy? Mano tiểu thư có bị thương không? Những người khác bắt đầu xôn xao đoán giả đoán non. Ta không biết. Mộ Dung Vũ Xuyên vứt con dao vào khung cửa, tất cả mọi người im lặng, sợ hãi nhìn hắn. Hắn không để ý, bước đi phía sau, tiếng ồn ào lại nổi lên. 20:06, khi Lục Tiểu Đường vừa về đến, anh bị đội ngũ làm việc của đoàn biểu diễn Nhật Bản vây quanh. Chúng ta phải gửi một kháng nghị chính thức lên chính phủ Trung Quốc, phải có câu trả lời thỏa đáng. Yamazaki Wai dẫn đầu nói. Lục Tiểu Đường xoa mặt, thở dài kháng nghị. Còn có chuyện gì mới xảy ra à? Không phải là về Đào Điếu Ngư à? Chúng ta yêu cầu nghiêm trị Mộ Dung Vũ Xuyên. Yamazaki Wai nói tiếp. Lục Tiểu Đường bất ngờ. Hắn giết người Nhật sao? Hắn đâu có làm gì đâu mà phẫn thanh, không phải giết. Nhưng tính chết cũng không khác là bao. Yamazaki Wai giải thích. Lục Tiểu Đường ngạc nhiên, nghe xong mới hỏi, hắn đâu rồi? Chắc chắn là đang bỏ trốn. Yamazaki Wai trả lời, được rồi, các người về trước đi. Mano tiểu thư không phải vẫn khỏe mạnh sao? Vậy là ổn rồi. Lục Tiểu Đường nói, cố giữ bình tĩnh. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, sự tình này để ta xử lý gạo sở. Nhìn thấy ánh mắt hoài nghi của mọi người, Lục Tiểu Đường thêm vào, cần thiết ta sẽ đem đầu của hắn thu lại cho các người xem. Một câu nói khiến tất cả mọi người im lặng. Lục Tiểu Đường gọi điện cho Mộ Dung Vũ Xuyên, nhưng mãi mà không có ai nghe máy. Thật sự là chạy án rồi sao? Lục Tiểu Đường thì thầm. Lục Tiểu Đường đi vòng quanh khách sạn, cuối cùng tìm thấy Mộ Dung Vũ Xuyên đang ngồi bên hồ nước, không hề nhúc nhích. Cô đi lại gần và đá vào hắn, nói đi, rốt cuộc là chọc phải cái họa gì vậy? Lục Tiểu Đường lên tiếng. Mộ Dung Vũ Xuyên không phản ứng gì, nói đi, có phải bọn họ nói đúng không? Lục Tiểu Đường bóp ngón tay, tạo thành tiếng ken ken vang dội. Mộ Dung Vũ Xuyên vẫn không lên tiếng. Lục Tiểu Đường nói tiếp, cầm hung khí uy hiếp một thiếu nữ vị thành niên, cho dù chưa thỏa mãn, tội của người cũng không nhẹ đâu. Hốm chi nạn nhân lại là một minh tinh nước ngoài, người không muốn biện hộ gì sao? Mộ Dung Vũ Xuyên không kiên nhẫn nói, ăn thịt há mồm, uống máu bát tiếp. Hoặc, làm sao tôi chưa bao giờ thấy ngươi dũng cảm như vậy? Lục Tiểu Đường liếc nhìn tay hắn, tay bị làm sao vậy? Mộ Dung Vũ Xuyên không nói gì, người cầm dao uy hiếp một cô gái 15 tuổi, sao lại tự làm mình bị thương? Lục Tiểu Đường kéo cằm hắn lên, nào cười một cái đi, mục đích gì? Mộ Dung Vũ Xuyên sai mặt đi, miệng mím lại. Lục Tiểu Đường chống nạnh, hỏi tiếp, nói đi, Manoruri tại sao muốn hãm hại người? Mộ Dung Vũ Xuyên ngượng đầu, đôi mắt mở lớn, ngạc nhiên, ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Ngươi bây giờ vẫn là đối tượng tình nghi, thành thật trả lời cảnh sát đi, vì sao ngươi lại nói nàng muốn hãm hại ta? Lục Tiểu Đường bật cười, ta đã nhìn người lớn lên, sao ta không biết người? Mặc dù có chút háo sắc, nhưng vẫn có chút tự trọng, không đến mức làm chuyện đó. Lần nào ngươi trột dã, đều có vẻ sợ ta xử lý ngươi, ngược lại, ngươi lại cố tình làm bộ như không sợ. Mộ Dung Vũ Xuyên chỉ nhìn nàng mà không nói gì. Giờ thì nói đi, nguyên nhân gì? Lục Tiểu Đường hỏi. Ta vô tình phát hiện một bí mật. Mộ Dung Vũ Xuyên ngập ngừng. Trong video tự sát của cô gái kia, cô ấy không phải là đúc bằng sắt nữ nhân. Ta biết ai thật sự là đúc bằng sắt nữ nhân. Ai? Lục Tiểu Đường trố mắt, bất ngờ. Manoruri. Lục Tiểu Đường trợn mắt. Giật mình à? Ta chưa nói với ai chuyện này, nói ra chẳng ai tin đâu. Người có chứng cứ không? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi, giọng cười khổ. Lúc đầu có, nhưng tiểu nha đầu kia diễn màn khổ nhục kế, đuổi ta ra khỏi phòng. Bây giờ nàng chắc chắn đã tiêu hủy hết chứng cứ, khó mà tin nổi. Một cô bé 15 tuổi sáng lập diễn đàn tự sát, sao nhiều người bị mê hoặc đến vậy? Lục Tiểu Đường ngạc nhiên, ta cũng không hiểu. Nhưng ta đã tận mắt thấy nàng dùng đúc bằng sắt nữ nhân đăng nhập diễn đàn. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ta chưa kịp hỏi đã bị cô ta đâm một dao. Lục Tiểu Đường cảm thấy buồn cười. Ngươi không phải vẫn luôn tự xưng là trí thông minh 130.999 sao? Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn bàn tay bị tổn thương, khẽ lẩm bẩm, đứa nhỏ này là yêu tinh biến. Người nếu như ở hiện trường, chắc chắn sẽ phục sát đất vì kỹ xảo của nàng. Ta phải nói, ta hoàn toàn phục. Nàng không muốn giết ta ngay tại trận, ta đã cảm kích lắm rồi. Phòng sao mình. 21:35, tầng 7B khu, phòng 711, Manoruri đã ngừng khóc và nở nụ cười. Thế vậy, Minako có phần an tâm. Cô nhớ lại hình ảnh muội muội của mình, vừa rồi khóc lóc, nước mắt tuôn rơi, lòng như bị kim đâm đau đớn. Cảm giác ấy giống như nhiều năm trước, khi cô bị ép phải rời đi, cái năm ấy. Vào đầu thu, một người phụ nữ xa lạ với vẻ mặt u buồn đến nhà tổ phụ, muốn dẫn đi Koyuki. Koyuki lúc đó mới 5 tuổi, ôm chặt cánh tay Minako không chịu buông. Minako đã cố gắng cùng các trưởng bối tìm cách giấu đi muội muội, hy vọng có thể giữ nàng lại bên mình mãi mãi. Nhưng cuối cùng, Koyuki vẫn bị mang đi. Xa gia của Minako đã nói với cô rằng, người mẹ của Koyuki đến đón nàng là chuyện bình thường, vì mẹ con phải được đoàn tụ. Nhưng tại sao lại như vậy? Koyuki ba ba cũng là ba của ta, sao chúng ta không thể sống cùng nhau? Minako hỏi không hiểu, Gia Gia chỉ im lặng, vẻ mặt phức tạp. Minako tiếp tục hỏi, vậy ta có thể gặp nàng nữa không? Nàng đã nhờ ta xếp hạc giấy cho nàng, ta làm xong thì sao giao cho nàng? Gia Gia lắc đầu. Sau đó, Minako nghe nói Koyuki và mẹ cô ấy đã chuyển sang Trung Quốc. Có tin đồn rằng, mẹ của Koyuki đã gả cho một người đàn ông tàn tật lớn hơn 20 tuổi. Như vậy, họ mới có thể hợp pháp ở lại nơi đó. Minako suy đoán rằng trong suốt 10 năm qua, Koyuki chắc chắn đã trải qua rất nhiều chuyện mà cô không thể tưởng tượng được, nhưng ít nhất, bây giờ nhìn cô ấy, có vẻ hạnh phúc, cô ấy không còn phải chịu khổ như trước, cũng không phải sống trong hoàn cảnh nghèo khó, và giờ đây có thể sống cuộc sống mà các cô gái cùng lứa chỉ có thể mơ ước. Muội muội của Minako đã thay đổi rất nhiều, giờ không còn cần sự bảo vệ của chị nữa. Dù vậy, Minako vẫn quyết tâm, chỉ cần muội muội cần, cô sẵn sàng làm bất cứ điều gì cho nàng. Manoruri ngồi trên giường, chơi với một quả cam lớn. Cô đặt quả cam lên đầu rồi dùng tay chơi selfie. Một lúc sau, cô dùng hai chân nhọn của mình nâng quả cam lên. Giờ cao, bởi vì chỉ có Minako ở bên cạnh nên cô không lo lắng gì về việc lộ hàng. Cô tựa như một con mèo nhỏ đang vui đùa trong ổ của mình. Mặc dù rất ít khi nói chuyện với Minako, Manoruri vẫn có thể cảm nhận được sự hiểu ý giữa hai người, giống như hồi còn bé. Cô cuộn một chân lại, mở rộng chân kia và kéo thẳng đến đầu vai. Đó là bài tập hàng ngày của cô, đã thành thói quen. Cô nâng quả cam lên bằng gan bàn chân, tính toán xem mình có thể kiên trì được bao lâu. Lục Tiểu Đường đẩy cửa vào, quả cam rơi xuống, rơi thẳng vào đầu Manoruri. Minako sững sờ một lát, nhưng khi thấy Lục Tiểu Đường theo sau Mộ Dung Vũ Xuyên bước vào, sắc mặt cô lập tức lạnh xuống. Cô tức giận nhìn chằm chằm Mộ Dung Vũ Xuyên, rồi bỗng nhiên nhìn thấy dấu tay đỏ tươi trên má trái của anh. Cô nhíu mày, nghiêng đầu sang chỗ khác. Mộ Dung Vũ Xuyên không nhìn Manoruri, cả hai đều lờ nhau đi. Nhưng họ đều hiểu rõ đối phương đang làm gì. Lục Tiểu Đường lên tiếng, Mano tiểu thư, ta muốn riêng hỏi người một vài điều. Manoruri nhìn cô, không từ chối, cũng không đồng ý. Minako hỏi, Tiểu Đường, muội muội ta thế nào rồi? Ngươi tạm thời không nên biết thì tốt hơn. Minako đáp, ánh mắt liếc nhanh về phía Mộ Dung Vũ Xuyên, rồi bỗng nhận ra sự căng thẳng giữa họ. Cô hất mặt nhìn hắn một cái đầy thách thức. Lục Tiểu Đường hỏi Manoruri, chúng ta nói chuyện trong phòng ngươi hay ra chỗ khác? Câu hỏi của cô không cho phép sự từ chối. Manoruri nhảy xuống giường, ra sân thượng đi. Khi Lục Tiểu Đường bước ra khỏi phòng, cô thấy Minako đứng đợi ở cửa, gương mặt Minako u ám, mắt sưng lên, có vẻ như vừa trải qua cú sốc không nhỏ. Lục Tiểu Đường nhìn cô một cách dò xét. Tiểu Đường, ngươi có phải muốn thay Mộ Dung Vũ Xuyên cầu tình cho muội muội ta không? Minako hỏi nét mặt nghiêm túc. Lục Tiểu Đường đáp, nếu là ngươi, ngươi sẽ làm sao? Một bên là muội muội của ngươi, còn một bên là... Vũ Xuyên. Minako cắn chặt môi, mắt lại đỏ lên. Sau một lúc im lặng, cô oán giận nói, ta không biết, ta hận Mộ Dung Vũ Xuyên, ta hận hắn, ta thật sự ước gì chưa từng gặp hắn. Ngươi thật sự tin hắn làm chuyện đó sao? Lục Tiểu Đường ngạc nhiên hỏi. Minako ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy đau đớn, ta tận mắt thấy hắn đối với Koyuki. Vậy người có thấy tay của hắn bị dao quẹt làm bị thương không? Lục Tiểu Đường hỏi. Quẹt làm bị thương? Minako ngạc nhiên. Muội muội của ngươi không nói cho ngươi giao trong tay Vũ Xuyên là từ đâu xào? Nàng nói là Mộ Dung Vũ Xuyên tỷ thần mang theo. Vậy từ khi Kiều Khải trốn đi, Vũ Xuyên đã luôn mang theo dao bên mình, nhưng chỉ là dao giải phẫu. Vậy tại sao hắn lại phải cầm một con dao khác để uy hiếp muội muội của người, và còn tự làm mình bị thương? Minako nhìn Lục Tiểu Đường, ánh mắt lộ vẻ hoang mang. Cô im lặng, như thể đang suy nghĩ về những lời của anh. Lục Tiểu Đường cảm thấy bất đắc dĩ, anh nhẹ nhàng sờ vào mặt cô. Không phải mọi chuyện cứ khóc là xong. Thế giới này phức tạp hơn nhiều so với những gì ngươi tưởng. Đừng nhìn vấn đề bằng cái nhìn hồi hợt. Minako trầm tư, vậy nhìn thế nào? Lục Tiểu Đường chỉ nhẹ nhàng chỉ vào trái tim cô. Cảm nhận từ trái tim, Minako vẫn còn mơ hồ suy nghĩ, như thể biết nhưng lại không hoàn toàn hiểu. 22:05, sân thượng, bầu trời đầy sao, gió lùa vạt áo, Manojuri đứng đó, tóc dài bay trong gió, tựa như mang theo một loại sinh bệnh kỳ lạ. Cô nhìn xuống từ sân thượng, thốt lên, thật cao quá. Lục Tiểu Đường lạnh lùng nói, ta biết người sẽ không nhảy xuống. Manojuri quay đầu lại, cười một cái, người khác không tin Mộ Dung Vũ Xuyên, tại sao người lại tin tưởng hắn? Vì ta hiểu rõ hắn, nhưng lại không hiểu rõ người, Lục Tiểu Đường đáp lại. Manojuri quan sát anh, ánh mắt có phần nghi ngờ, không chỉ vì lý do đó, phải không? Lục Tiểu Đường không thay đổi nét mặt, đáp, hắn đã nói cho ngươi rồi sao? Phải, ngươi cho rằng, khả năng này sao? Nếu không, tại sao ta lại tìm ngươi để hỏi cho rõ ràng? Ta muốn nghe giải thích từ ngươi. Vậy nếu ta không thể trả lời thì sao? Ta có quyền điều tra ngươi. Dù việc này có thể gây rắc rối, thậm chí khiến chính phủ hai nước phải thương lượng, nhưng ta tin rằng, cuối cùng sẽ khiến ngươi phải lộ ra sự thật. Manoruri lặng lẽ nhìn anh, ánh mắt lấy lên một tia sáng kỳ lạ. Vậy thì được rồi, cô nói ta thừa nhận. Chỉ có trước mặt hai người các người, ta mới thừa nhận người là đúc bằng sắt nữ nhân, admin của The Choice of Sisyphus. Lục Tiểu Đường xác nhận, Manoruri nháy mắt một cái, dường như sắp trả lời. Nhưng trên khuôn mặt ấy vẫn không một chút tà ác, tuy nhiên, cô lại làm những chuyện ma quái. Lục Tiểu Đường chăm chú nhìn cô rất lâu, xếp cả mình sau mắt, rồi hỏi, tại sao ngươi muốn thành lập The Choice of Sisyphus? Không có lý do gì đặc biệt, chỉ là để giết thời gian mà thôi, ngươi làm thế nào? Rất đơn giản, tìm vài hacker giỏi, xin một đại diện từ nước ngoài, xây dựng một hệ thống IP, tạo ra nhiều tầng tường lửa, để các người không thể theo dõi được ta. Ta không hỏi người những thứ đó, ta muốn biết làm sao ngươi có thể mê hoặc nhiều người như vậy tự sát. Manojuri cười như u linh, ta phải sửa lại cái hiểu sai của ngươi. Ta không mê hoặc bất cứ ai, là bọn họ tự nguyện. The Choice of Sisyphus cũng không phải là một tổ chức tà giáo, tất cả đều là quang minh chính đại. Các người không phải cũng từng đăng nhập vào sao? Cả người có cảm thấy bị mê hoặc không? Người có thể nhìn nó như một nơi để giao lưu tình cảm, tôn trọng tự do ý chí và trò chuyện bình thường. Tiểu nữ hài không ngần ngại bày tỏ quan điểm, ngược lại còn tỏ ra tự hào và giảng giải đạo lý một cách rõ ràng. Lục Tiểu Đường không khỏi ngạc nhiên, đồng thời tức giận. Cái gọi là giao lưu tình cảm, tôn trọng tự do ý chí của ngươi chính là tổ chức mọi người tự sát sao? Ngươi lại sai rồi, ta đâu có tổ chức ai làm gì, ta chỉ là một cô bé nhỏ mà thôi, đâu có sức mạnh như thế. Ta nhắc lại, trong diễn đàn ấy, mọi người đều tự nguyện đến, tự nguyện đi, hoàn toàn dựa vào ý chí tự do của họ, không ai ép buộc họ làm điều gì. Mọi người ở đó tùy ý bàn luận về cái chết, coi thường giá trị của sự sống, đó chính là khinh miệt sinh mạng. Sinh mệnh trong mắt mỗi người có giá trị khác nhau, cái chết cũng vậy. Những người bi quan chán đời cũng có quan điểm của riêng họ. Loại người như vậy, quá khứ có, hiện tại có, tương lai vẫn có. Ta chỉ cung cấp một nền tảng để họ trao đổi với nhau, để họ có thể suy nghĩ lại về giá trị cuộc sống của mình, cuối cùng giúp họ kiên định mục tiêu tử vong hay tiếp tục sinh tồn, chỉ là chọn một trong hai mà thôi. Những người bi quan cần được an ủi và động viên nhiều hơn, còn người lại đang phá hủy hy vọng cuối cùng của họ. Nếu một người còn giữ lại chút hy vọng, thì họ không phải là người bi quan. Nhưng người cũng biết, trên thế giới này có bao nhiêu người phải chịu đựng sự đau khổ ngày qua ngày. Hãy nhìn vào những người đã kết thúc sinh mệnh của họ, họ tự sát một cách kiên quyết, lựa chọn phương thức kết thúc một cách tỉ mỉ. Vì sao vậy? Vì họ tôn trọng bản thân, tôn trọng sinh mệnh, và tôn trọng cái chết. Trong lòng họ, cái chết là một khát vọng lớn lao. Đối với họ, tiếp tục sống đã trở thành một sự tra tấn, trong khi cái chết là sự giải thoát. Người như vậy, so với những người tuyệt vọng vì xã hội mà trả thù hay làm tổn thương người khác, có phải là vĩ đại hơn không? Manoruri mỉm cười, nói một cách chậm rãi. Lục Tiểu Đường không thể nào phản bác, nàng lúc này đã hiểu rõ lời Mộ Dung Vũ Xuyên. Đây đúng là một tiểu yêu tinh. Manoruri hỏi, ngươi có nghe qua liếm dê không? Lục Tiểu Đường không hiểu, quay mặt nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên. Mộ Dung Vũ Xuyên giải thích, đó là một hình phạt cổ xưa ở phương Tây, còn được gọi là cười hình. Người bị phạt sẽ bị buộc chặt trên cột gỗ, lòng bàn chân sẽ được bôi mật ong, và một con dê sẽ liên tục liếm lòng bàn chân của người đó. Khi đó, người bị phạt sẽ không ngừng bật cười, tuy nhìn có vẻ như một trò đùa, nhưng sau 3 ngày 3 đêm, cảm giác ngứa ở lòng bàn chân sẽ vượt qua giới hạn sinh lý của cơ thể, biến thành một cơn đau không thể chịu đựng nổi. Họ sẽ không thể sống nổi, nhưng cũng không thể chết được. Cuối cùng họ sẽ hoàn toàn mất trí và điên loạn. Manoruri gật đầu tán thưởng. Chính xác là như vậy, nó giống như xã hội chúng ta bây giờ. Mọi người chỉ thấy được mật ong, chỉ biết rằng mật ong ngọt ngào, nhưng họ lại quên mất rằng mình đang bị trói buộc như những người bị phạt, cuộc sống nặng nề, làm việc máy móc, cả đời không thể trả hết nợ, ăn phải thực phẩm chứa thuốc trừ sâu, tiền chữa bệnh thì cao ngất, chỉ vì lợi ích mà làm tổn hại mối quan hệ xã hội, phản bội vợ chồng, con cái không hiếu thảo với cha mẹ, và ngay cả khi chết đi, mộ phần cũng phải trả tiền thuê. Tất cả những điều này tạo thành một bức tranh đầy màu sắc, một xã hội hiện đại sao động lòng người. Lục Tiểu Đường và Mộ Dung Vũ Xuyên đều im lặng. Manojuri tiếp tục, còn chuyện về mấy tên fan cuồng bạo lực, ví dụ như Lưu Bảo Cương, xem vào, đúng không? Hắn còn trộm cả poster của ta, sau đó nghe nói uống thuốc độc tự sát, ta chẳng trách hắn chút nào. Hắn chỉ là một đứa trẻ đáng thương, bị tra tấn đến điên rồi thôi. Khi nàng nói những lời này, trong mắt Manojuri có sự thâm trầm và thương xót, như một người đã trải qua đủ mọi nỗi đau của cuộc đời, sớm nhận thức được bản chất của thế gian. Lục Tiểu Đường và Mộ Dung Vũ Xuyên đều sững sờ, họ không ngờ đúc bằng sắt nữ nhân lại có thể thẳng thắn đến vậy. Manojuri tiếp tục nói, các ngươi đã nghe qua vụ tự sát trên giấy mê cung chưa? Mộ Dung Vũ Xuyên suy nghĩ một lúc rồi đáp, ta nhớ không rõ, nhưng hình như là vào đầu thập niên 80 của thế kỷ trước, tại Nhật Bản, có một vụ án nổi tiếng, hai cô gái, nữ sinh trung học, đã tự sát. Manojuri gật đầu, đúng rồi, đó là hai chị em sinh đôi, họ sống ở huyện Toyama, Nhật Bản, vào tháng 5 năm 1978 họ được phát hiện chết vì tự sát bằng cách treo cổ trong một khu rừng. Một trong hai người đã viết trong nhật ký, vẽ ra 4 đường thẳng giao nhau, tạo thành một hình mê cung trên giấy, loại hình trời tìm đầu nguồn theo tuyến, dưới bức vẽ, có những chữ khó hiểu như người Nhật Bản Seth, tự sát, Ross và Ngự Tam Gia. Cảnh sát đã tìm theo các đường thẳng trong bức vẽ và phát hiện ra nơi họ tự sát, vì cha mẹ của những đứa trẻ không thể hiểu nổi động cơ tự sát của chúng. Kết luận cuối cùng là hai người đã tự sát vì nghe cung. Người ta nói rằng Ross có thể mang ý nghĩa giống như Rolling Stones, đá lăn, vì trên đó còn ghi những từ như người Nhật Bản says hay chán ghét người châu Á, nên có thể liên quan đến điều đó. Tuy nhiên, từ đầu đến cuối không ai hiểu rõ ý nghĩa của những từ này. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, tôi nghe nói, trong hồi ký của cảnh sát phụ trách điều tra vụ án, họ có phân tích rằng người chết cho rằng cuộc sống của mình không có giá trị, giống như chữ X không mang bất kỳ nghĩa đặc biệt nào. Đá lăn mang hàm ý là không có căn cơ, không định vị. Manoruri mỉm cười, trong ánh mắt cô ẩn chứa một sự thâm ý sâu xa. Mộ Dung Vũ Xuyên bỗng nhiên chấn động, trong đầu anh lóe lên một ý nghĩ. Rose giải thích là Rolling Stone, đá lăn. Vậy thì, đá lăn chẳng phải là lấy từ thần thoại Sisyphus sao? Anh nói, ngươi quả thật thông minh. Manoruri đáp, người sáng tạo ra The Choice of Sisyphus cũng lấy từ thần thoại đó, phải không? Chẳng lẽ sự kiện tự sát này có liên quan đến ngươi và diễn đàn tự sát của ngươi? Không thể nào, ngươi lúc đó còn chưa ra đời mà. Ngươi chỉ lấy ý tưởng từ đó, đúng không? Manoruri lắc đầu, không hoàn toàn đúng. Vậy có ý gì? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Cặp tỷ muội song sinh đó chính là những người thực tiễn đầu tiên áp dụng lý thuyết Sisyphus lựa chọn. Manoruri giải thích. Cái gì? Mộ Dung Vũ Xuyên và Lục Tiểu Đường đều nhìn nhau, không khỏi kinh ngạc. Sisyphus lựa chọn có nghĩa là tiếp tục kiên trì hoặc từ bỏ. Sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, cặp tỷ muội đó đã chọn từ bỏ. Người làm sao biết được? Lục Tiểu Đường ngạc nhiên hỏi. Các nàng tự sát mười mấy năm sau người mới ra đời mà. Nhưng tôi biết mà. Manoruri vuốt nhẹ mái tóc đen dài. Sự tự sát của họ có thể là một điều bí ẩn đối với thế giới bên ngoài, nhưng trong giới này thì mọi người đều biết rõ chuyện đó. Người nói giới này là gì? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Người nói là năm 1978 ở Nhật Bản đã có một tổ chức tự sát kiểu này sao? Manoruri hai mắt sáng lên, thật là một chuyện bất ngờ. Ở châu Á, Nhật Bản có lẽ là nơi đầu tiên xuất hiện kiểu tổ chức này, nhưng ở châu Âu nó còn xuất hiện sớm hơn. Mà lý thuyết Sisyphus lựa chọn thực tế không phải do triết gia Camus của Pháp đưa ra đầu tiên. Ông chỉ kết thúc những quan điểm của những người đi trước. Thực ra, sinh tồn và tự hủy diệt là hai xu hướng bẩm sinh đối lập mà mỗi sinh vật đều có. Khi điều kiện sinh tồn phù hợp, sinh vật sẽ có xu hướng sống sót, còn khi điều kiện không phù hợp, sinh vật sẽ có xu hướng hủy diệt chính mình, hoàn toàn tuân theo nguyên tắc tự nhiên. Một ví dụ rõ ràng là, khi con người bắt được động vật hoang dã, chúng thường sẽ chết rất nhanh. Con người chúng ta cũng thường xuyên gặp phải những trường hợp chết mà không có lý do rõ ràng. Đó là cơ chế kết thúc của cá thể. Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi, Xem tròn phải lì sẵn và liền tháo đất. Thế nhưng trong sách lịch sử đâu có ghi chép gì về điều này. Manoruri chỉ nhún vai, đáp, lịch sử nhân loại giống như lý luận chính trị hay kinh tế, chẳng qua là công cụ để lừa gạt bản thân bằng những lời nói dối. Những tổ chức tự sát đầu tiên xuất hiện ở thời Trung Cổ tại Italy và Tây Ban Nha, hành động tự sát bị Cơ Đốc giáo cấm đoán, vì lúc ấy giáo hội không cho phép. Các tổ chức tự sát này vốn rất bí ẩn. Vào thời đó, giáo hội không thể làm gì với những dị đoan này. Hình phạt tàn nhẫn của họ chỉ nhằm vào những người còn khát vọng sống, nhưng lại giết chết những người vốn đã có ý định tự sát. Điều đó chẳng phải thỏa mãn được ý nguyện của họ sao? Hơn nữa, những người tự sát thường lựa chọn những phương thức kết thúc cuộc sống đầy tàn nhẫn, như ông nghĩ sau video trong hình trời tại Selat bị đồng bạn ngạt thở đến chết, phải không? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Đúng, cô ấy tự nguyện, thật sự là biến thái. Lục Tiểu Đường lên tiếng. Không phải biến thái. Manoruri bất mãn liếc cô một cái. Cô ấy thể hiện khao khát cái chết và quyết tâm đối diện với tử vong. Cô ấy đã trải qua những cảm nhận sâu sắc về cái chết, vì thế những người như vậy mới nghĩ ra những phương thức tự sát kỳ quái. Mộ Dung Vũ Xuyên hình như đã hiểu. Manoruri gật đầu. Cả bốn cô gái ấy, các nàng đã lên kế hoạch tự sát từ một tuần trước. Các nàng tỉ mỉ trang điểm cho mình, từng phút từng giây đều tận hưởng cảm giác sinh mệnh sắp rời đi. Khi các ngươi tới hiện trường và nhìn thấy thi thể của các nàng, chẳng lẽ các ngươi không bị chấn động sao? Lục Tiểu Đường cười lạnh. Chúng ta chỉ biết còn có một người còn sống. Manoruri thở dài. Các ngươi không nên cứu cô bé ấy. Các ngươi tưởng là đang giúp cô ấy, nhưng thực tế lại đang hại cô ấy. Hừ, cô bé ấy sẽ từ đây mất đi sự tôn kính với cái chết. Cô ấy sẽ phải gánh vác sự xấu hổ và mơ hồ, tiếp tục sống một cuộc đời không rõ ràng. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn Lục Tiểu Đường rồi nói, ta rất muốn bắt cô bé ấy lại, mở rộng cái mông của cô ấy ra. Ta không có ý kiến, Lục Tiểu Đường đáp. Manoruri lộ vẻ thất vọng. Các ngươi à, luôn dùng con mắt hẹp hòi để nhìn thế giới. Các ngươi thật sự bị truyền thông và những lời nói dối giáo dục đầu độc rồi. Ta đến Trung Quốc chính là để giúp những người như các ngươi giải thoát tâm hồn. Chắc là muốn chúng ta tự sát, Mộ Dung Vũ Xuyên nói với Lục Tiểu Đường. Chắc các ngươi chưa thể hiểu được đâu. Giống như người Do Thái không tin vào Cơ Đốc giáo vậy, nhưng thời gian rồi sẽ chứng minh tất cả. Chứng minh chúng ta đều đáng chết à? Cũng như đám ngốc nghếch kia, từ trên tháp truyền hình nhảy xuống sao? Mộ Dung Vũ Xuyên cười lạnh. Ban đầu ta chỉ muốn sao chép hình thức của tổ chức tự sát Nhật Bản, là một thử nghiệm tại thành phố S, ai ngờ lại gây ra một cuộc náo động lớn như vậy. Và có rất nhiều người đổ xô tham gia. Ta thực sự cảm thấy thành công, Manoruri nói. Lục Tiểu Đường hỏi, ngươi có liên lạc với những người tự sát trên diễn đàn đó không? Đại đa số là có. Vậy tại sao trước khi chết, họ lại gửi ảnh cho ngươi? Manoruri mỉm cười. Các hội viên của The Choice of Sisyphus, khi quyết định tự sát, họ sẽ dựa theo một truyền thống, thiết kế ra một cách thức tự sát đặc biệt có ý nghĩa, giống như là xuất phát từ một sự kiện tự sát. Vì tôi là admin của diễn đàn, nên khi họ lên kế hoạch, họ đã hỏi ý kiến tôi vô tình nhận ra, trong diễn đàn có rất nhiều người là fan của tôi, vậy nên tôi chợt nảy ra một ý tưởng, và đề nghị họ gửi ảnh cho tôi. Tôi cũng chỉ là muốn dùng một cách thức chân thành để thông báo cho họ biết về thân phận của tôi. Chân thành, Lục Tiểu Đường cười lạnh, người lấy tên đúc bằng sắt nữ nhân, một cái tên giống như dụng cụ tra tấn từ thời cổ. Chỉ vì ngươi coi nó là dụng cụ để đánh giá, nên ngươi mới chán ghét nó. Còn tôi thì nghĩ đó là một phát minh vĩ đại, mang lại cho người ta một cảm giác dùng mình thú vị. Nếu phải chọn một phương thức tự sát, tôi cũng rất muốn là một phần trong đó. Lục Tiểu Đường nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen của cô, giống như đêm tối vô cùng sâu thẳm. Trong lòng cô rốt cuộc đang nghĩ gì? Anh lại hỏi, vậy cái đĩa DVD báo trước tự sát là sao? Có ba người phụ nữ tự xưng là đúc bằng sắt nữ nhân. Có phải họ là phân thân của ngươi? Ta không có sức mạnh lớn như vậy. Manoruri cười khẽ. Có thể là các hội viên trong nhóm của mình đã tự sáng tạo ra. Cảm thấy chơi rất vui. Tôi cũng rất muốn xem đĩa CD đó. Chắc chắn sẽ rất thú vị. Họ nói mời người tham gia. Lục Tiểu Đường tiếp tục. Cái này tôi cũng không rõ. Manoruri đáp. Họ không hề chào hỏi tôi. Có lẽ họ chỉ muốn tạo cho tôi một sự bất ngờ. Nhưng mà, tôi luôn cảm thấy người đang thao túng phía sau màn. Giống như người đã đề nghị những người tự sát gửi ảnh cho người. Người hoàn toàn có thể bắt chước họ, để họ mời Manoruri tham gia vào kế hoạch biến thái của họ, chẳng phải sao? Manoruri nghiêng đầu suy nghĩ một chút, rồi nói, phân tích của người rất hợp lý, đáng tiếc là tôi thật sự không quen họ. Lục Tiểu Đường nhìn cô một lúc lâu, rồi nói, tôi hiểu ý của ngươi rồi. Manoruri tiếp lời, ngươi nghĩ tôi sẽ kể cho ngươi kế hoạch tự sát của họ, để các ngươi có thể ngăn cản được họ. Nhưng tôi thực sự bất lực, vì tôi không biết gì cả, tôi đã nói rồi. Tôi chỉ là người đưa ra lời khuyên trên The Choice of Sisyphus, chứ không phải là người điều khiển họ. Mỗi người đều làm theo ý muốn của mình. Tôi và họ hoàn toàn bình đẳng. Lục Tiểu Đường đành phải chuyển sang hỏi một vấn đề khác. Vậy ngươi có quen Triệu Thiên Lỗi không? Triệu Thiên Lỗi là ai? Mano Rudy hỏi. Hắn có biệt danh là Caesar. Ai ngươi nói là Caesar, ngươi có quen hắn không? Hắn là một người rất thông minh, thường xuyên đăng nhập vào diễn đàn. Chúng ta nói chuyện rất hợp ý. Tuy nhiên, mấy ngày gần đây không thấy hắn đến. Mano Rudy nhìn Lục Tiểu Đường và hỏi, thế nào, hắn cũng tự sát rồi sao? Lục Tiểu Đường đột nhiên bắt gặp ánh mắt của Mano Rudy, hai ánh mắt gặp nhau như thiêu đốt, ánh sáng đầy căng thẳng. Mano Rudy không khỏi rụt cổ lại. Người biết hắn chết như thế nào không? Lục Tiểu Đường hỏi, giọng điệu nghiêm túc. Mano Rudy lắc đầu, hắn thật sự chết rồi sao? Vì sao hắn không nói với ta trước một tiếng? Hắn tự thiêu, đốt sống chính mình. Lục Tiểu Đường nói, ánh mắt không rời khỏi Mano Rudy. Mano Rudy sắc mặt không thay đổi, không có chút biểu cảm nào. Người có nghe hắn nói qua muốn chết không? Lục Tiểu Đường hỏi. Mộ Dung Vũ Xuyên mỉa mai đáp, nói như thế nào nhỉ? Đề tài của chúng ta hầu như đều liên quan đến sinh tử, chủ yếu là thảo luận về quan điểm triết học. Mano Rudy liếc nhìn hắn, lên tiếng, Tiểu thí hài, người nói cái gì triết học? Trí thông minh của ta 162, đang học chuyên ngành tâm lý học và lịch sử tại Waseda, hiểu rõ lắm đấy. Lục Tiểu Đường khẽ ra hiệu để Mộ Dung Vũ Xuyên im lặng. Cô tiếp tục nói với Mano Rudy, người sẽ không chỉ cùng Sisa đàm luận về triết học chứ? Mano Rudy tiếp tục, chúng tôi cũng đã thảo luận về các hình thức xử án cổ đại. Hắn thích nhất không phải là thiêu sống, mà là sống lột da, là dùng đốt thiêu đốt làn da, làm cho cơ thể cháy gần hết, làn da sẽ bị tách rời hoàn toàn khỏi cơ bắp. Sau đó họ có thể vừa nghe tiếng kêu của phạm nhân, vừa lột da hắn. Cơ thể của hắn sẽ bày ra trước mắt, mạch máu lộ ra, nội tạng có thể nhìn thấy, và nếu ánh sáng đủ tốt, thậm chí có thể thấy các sợi cơ bắp như rạng rỡ dưới ánh sáng. Lục Tiểu Đường nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên, ánh mắt như muốn nói rằng, đứa nhỏ này biến thái, giống như người vậy. Mano Rudy tiếp tục, cuối cùng hắn chọn tự thiêu, có lẽ là vì lột da mình quá khó khăn. Lục Tiểu Đường hỏi, hắn có nói với người là hắn không muốn sống? Mano Rudy lắc đầu, không, hắn chưa nói vậy. Vậy hắn có nói hắn hận ai không? Lục Tiểu Đường hỏi tiếp, Mano Rudy nghĩ một chút rồi trả lời, hắn đã nói với ta rằng hắn ghét cha hắn và vợ sau của cha. Hắn hận không thể giết họ sao? Lục Tiểu Đường hỏi, Mano Rudy đáp, hắn từng nói vậy. Trong lời nói của hắn có thể thấy hắn là một người cực đoan. Lục Tiểu Đường tiếp tục hỏi, hắn còn hận ai khác không? Hắn hận rất nhiều người. Nếu đưa cho hắn một quả bom nguyên tử, hắn có thể cho nổ cả thành phố. Vậy hắn có nói về cách hắn dự định xử lý những người hắn căm ghét không? Lục Tiểu Đường hỏi. Mano Rudy lắc đầu, không có. Nhưng sao ngươi cứ hỏi ta những câu này? Lục Tiểu Đường nghiêm mặt, ngươi gặp hắn bao giờ chưa? Qua video không? Xem chắc ta từ trước đến nay không để mọi người trong diễn đàn nhìn thấy mặt mũi ta. Mọi người quá quen với cảm tính và đánh giá, thay vì suy nghĩ lý trí. Nếu bọn họ thấy thần tượng mà họ tôn sùng, đúc bằng sắt nữ nhân, lại chỉ là một cô gái 15 tuổi, chắc hẳn mắt họ sẽ rớt ra ngoài. Vậy người, Lục Tiểu Đường ngừng lại một chút, có biết hắn bị tàn tật không? Mano Rudy giật mình nhìn Lục Tiểu Đường. Tàn tật, hắn có cái gì tàn tật? Lục Tiểu Đường đáp, hắn bị bệnh ngoài da. Mano Rudy tỏ vẻ hứng thú, là bệnh vẩy nến, làng bèn, chấm đỏ mụn nhọt. Lục Tiểu Đường không trả lời, chỉ nói, Mano tiểu thư, người tốt nhất từ giờ trở đi ngừng tham gia cái diễn đàn đó, không phải là hy vọng, mà là nhất định phải. Có thể cái gọi là diễn đàn tự sát hoặc đoàn thể tự sát ở Nhật Bản hợp pháp phong trong, nhưng ở Trung Quốc thì không. Hành động của người đã vi phạm pháp luật hình sự, không có khoa trương như vậy chứ. Mano Rudy mân mê môi, nói, bọn họ có quyền tự do giao lưu, tự do lựa chọn cuộc sống. Lục Tiểu Đường ngắt lời, giọng điệu kiên quyết, đừng có nói đến mấy cái tự do ngôn luận, đó, Trung Quốc có tình hình riêng của mình. Chỉ cần chúng ta có thể sống sót thì còn hy vọng. Mano Rudy hơi giật giật môi, muốn phản bác nhưng bị Lục Tiểu Đường ngắt lời lần nữa. Mẹ ngươi không phải người Trung Quốc sao? Ngươi không phải có một nửa huyết thống Trung Quốc sao? Ngươi chắc chắn hiểu rõ những gì tôi nói. Trước khi ngươi rời khỏi Trung Quốc, hy vọng đừng làm gì sai lầm. Nếu không, tôi tuyệt đối sẽ không nương tay. Mano Rudy hờn dỗi, đáp, dù tôi đóng diễn đàn lại, cũng không dám chắc sẽ không có ai tự sát. Nếu chẳng may lại có người, có phải tôi phải chịu trách nhiệm không? Lục Tiểu Đường đáp lại bình thản, vậy chỉ có thể trách ngươi xui xẻo thôi. Mano Rudy tức giận, khuôn mặt đỏ bừng lên, thở dốc, cô ta bực bội lùi về phía lan can, đứng ở vị trí 22 tầng, độ cao 70 mét, như thể sắp ngã xuống. Cô ta thở dài, hạ xuống từ đây chắc cảm giác cũng thú vị lắm. Lục Tiểu Đường khoanh tay, xem chắc nén tròn thoáng trải chen chẳng, nhìn cô ta, chẳng có vẻ gì là lo lắng, có lẽ tự sát không phải là lựa chọn của cô ta. nữ nhân quả nhiên có lòng dạ ác độc hơn nam nhân. Madoruri nhìn trộm rồi cuối cùng lùi lại, lại thăm dò. Người hỏi tôi nhiều vậy, tôi có thể hỏi ngươi một câu không? Lục Tiểu Đường đáp. Câu gì? Madoruri cười khẽ, nghiêng đầu. Vì sao ngươi cố ý hỏi Caesar? Tự sát của hắn có gì đặc biệt không? Lục Tiểu Đường đáp, hắn tự đốt chết mình, chẳng lẽ không đặc biệt sao? Madoruri cười, ánh mắt sáng lên. Còn có chuyện khác không? Lục Tiểu Đường gật đầu, ngươi đoán đúng rồi. Madoruri nở một nụ cười đáp ý. Vậy nguyên nhân là gì? Lục Tiểu Đường quay lưng lại, nói, ngươi thông minh như vậy, không ngại thử đoán xem. Madoruri tức giận đến mức nhảy dựng lên. Nhưng khi Mộ Dung Vũ Xuyên sắp đi, anh ta nói, người muốn biết chúng ta vì sao chú ý Triệu Thiên Lỗi, tôi có thể nói cho người. Madoruri nhìn anh hỏi, nói đi. Mộ Dung Vũ Xuyên mỉm cười nói, bởi vì hắn lợi dụng cái mà người tự hào gọi là tự do lựa chọn nhân sinh diễn đàn để giết người. Madoruri há hốc miệng, mắt trợn tròn, ngạc nhiên á. Trên sân thượng chỉ còn lại một mình cô đứng im lặng trong sự bàng hoàng. Ngày 20 tháng 10 thứ năm, 13:14, tại đạt dược đô thị giải trí, tầng 2, Madoruri đang nhảy múa trên sân khấu, lúc thì giận dữ, lúc lại ỏn ẻn. Cô không có chút nào bị ảnh hưởng bởi sự kiện đêm qua. Lục Tiểu Đường nhìn thấy vậy liền nói, ta thế mà còn phải bảo vệ một đứa trẻ hỗn đản như vậy. Mộ Dung Vũ Xuyên cảm thấy buồn cười. Lục Tiểu Đường vốn dĩ luôn rất ôn nhu và kiên nhẫn với những đứa trẻ, nhưng Madoruri lại là một ngoại lệ. Cô là đứa trẻ duy nhất mà Lục Tiểu Đường ghét đến mức muốn nghiến răng. Mộ Dung Vũ Xuyên vẫn ngồi xa sân khấu, cách rất xa so với chỗ ồn ào và đông đúc của đám đông. Âm thanh ồn ào quá lớn, còn người xem thì náo nhiệt không ngừng, khiến hắn càng lười quan tâm tới Madoruri. Minako không ngồi cùng hắn, mà đang ở khu vực của các công tác viên, cố tình duy trì một khoảng cách rõ rệt với Mộ Dung Vũ Xuyên. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn xuống bàn tay bị thương của mình, rồi nhẹ nhàng sờ lên má trái. Cặp tỉ muội này, một người tặng cho hắn một dao, còn người kia tặng cho hắn một bạt tai. Từ trước đến nay, ngoài Lục Tiểu Đường ra, không ai dám động vào hắn dù chỉ một ngón tay. Hắn chỉ có thể tha thứ cho Lục Tiểu Đường mà thôi. Hắn lấy ra một điếu thuốc, còn chưa kịp ngậm vào miệng thì một nữ nhân viên dẫn đường đi tới, khách khí cúi đầu nói, tiên sinh, nơi này không được phép hút thuốc. Mộ Dung Vũ Xuyên cảm thấy khó chịu, bởi mấy ngày qua hút thuốc chẳng ai để ý. Hắn khoa tay rồi uể oải bước về phía cửa vào hậu trường. Một nhóm công nhân nam đang khuân vác đồ đạc, trong đó có một chiếc hòm sắt rất lớn. Một người đeo mặt nạ hình khô lâu và mặc bộ trường bào đen đi theo sau. Mộ Dung Vũ Xuyên giật mình, ngạc nhiên nhìn người này. Người đeo mặt nạ khô lâu cười ha ha rồi tháo mặt nạ xuống. Đó là một chàng trai cosplay, nhìn qua còn nữ tính hơn cả Yamasaki Wai. Mộ Dung Vũ Xuyên nghĩ thầm, có vẻ giống như gọi Matsu Shenbe gì đó. Khô lâu hùng người á? Matsu Shenbe nói, giọng Hán ngữ không được thuần thục. Các ngươi định làm tiết mục gì vậy? Mộ Dung Vũ Xuyên thuận miệng hỏi, ma thuật, ma thuật. Các ngươi cũng biết làm ma thuật sao? Chúng ta học xong rồi sẽ dùng ngay, thêm nguyên tố mới đấy. Matsu Shenbe trả lời, ma thuật gì? Chém thiêu nữ. Được rồi, tên gọi nghe rất đáng sợ, người sẽ diễn vai thiếu nữ à? Matsu Shenbe gật đầu rất mạnh. Một hồi tôi lên sân khấu biểu diễn, Mộ Dung tiên sinh nhớ đến cổ vũ tôi nha. Đi đi, được rồi. Mộ Dung Vũ Xuyên trong lòng tự nhủ, tốt nhất là nên cầm cưa điện mà chém thật sự. Sau khi đám người đó rời đi, Mộ Dung Vũ Xuyên tìm một thùng nhựa trong lối đi nhỏ rồi ngồi xuống, đốt một điếu thuốc, hút một hơi. Hắn ngửa cổ phun khói ra. Một người đi đến gần, hắn vô thức quay sang nhìn thì thấy Minako đứng đó im lặng nhìn hắn. Hắn giả vờ bình tĩnh, tiếp tục hút thuốc, thở ra từ từ. Hai người cứ nhìn nhau như vậy một lúc lâu, rồi Minako không nhịn được nữa, lên tiếng, ngươi nói đi, hôm qua rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mộ Dung Vũ Xuyên ngậm điếu thuốc và nói, câu hỏi này ngươi hôm qua đã có thể hỏi tôi rồi. Hôm qua tôi chỉ thấy ngươi đối xử như vậy với Koyuki. Minako nhìn hắn chằm chằm, chờ đợi lời giải thích. Vậy thì cứ như vậy đi, ngươi đã thấy rồi đấy. Mộ Dung Vũ Xuyên đứng lên và bước ra ngoài. Chờ một chút. Mộ Dung Vũ Xuyên dừng lại, thong thả thở một vòng khói thuốc. Ngươi nói như vậy, có phải là ngươi thừa nhận rồi không? Giọng Minako như muốn khóc. Mộ Dung Vũ Xuyên lạnh lùng đáp, ngươi không phải đang chờ ta thừa nhận sao? Giờ ngươi hài lòng chưa? Nói xong, hắn vội vàng bước đi. Hắn không dừng lại dù chỉ một giây, vì hắn không cần nhìn cũng đoán được Minako chắc chắn sẽ bật khóc, nước mắt sẽ tuôn trào không ngừng, nàng sẽ lại giả vờ yếu đuối, làm bộ đáng thương. Như thể thế giới này chỉ vì nàng mà trở nên đẹp đẽ hơn. Hắn cảm thấy mệt mỏi. Hắn không còn muốn sống vì một cô gái ngốc nghếch. Hắn đã suýt chết trong tay Kiều Khải vì nàng. Và giờ đây, hắn cảm thấy thật không xứng đáng. Matsu Shenbe, người đóng vai nam chính, vậy áo choàng lớn của mình, giận dỗi đi về hậu trường. Chưa đợi Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi, hắn đã lên tiếng, thật quá đáng. Không phải bảo tôi diễn thiếu nữ sao? Sao lại biến thành yêu quái rồi? tôi còn phải đi trang điểm lại. Mộ Dung Vũ Xuyên chỉ có thể đồng tình nhìn hắn, trong lòng tự nhủ, đúng là để ngươi diễn nhân yêu. Hắn quay đầu lại, phát hiện Minako vẫn đứng đó, hắn không thèm quan tâm nữa, tiếp tục hút nốt điếu thuốc còn lại, quên mất nàng. Hắn ném mẩu thuốc xuống đất rồi đi ra sân khấu. Màn che trên sân khấu từ từ kéo ra, âm nhạc cũng chuyển sang một giai điệu trầm u ám, mang phong cách quái dị, giọng nói vang lên trong âm nhạc. Luyện kim sư trong mộng đã nhận được lời chúc phúc của ma quỷ, và theo yêu cầu của nó, ông ta đã dâng hiến đứa con gái nhỏ nhất của mình làm vật hiến tế. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn thấy một chiếc hòm sắt lớn xấu xí được đẩy lên sân khấu bởi đám diễn viên hóa trang thành yêu ma. Trong tiếng nhạc, một người đàn ông già mặc trang phục tu sĩ thời trung cổ, tay cầm một cô bé nhỏ chậm rãi bước lên sân khấu. Cô bé mặc một chiếc váy lụa trắng mỏng manh, vừa bước lên sân khấu đã làm rung động cả khán giả dưới đài. Cô bé đóng vai vật tế chính là Manoruri. Vẻ ngoài thanh lịch và nhẹ nhàng của cô bé hoàn toàn trái ngược với hình ảnh trước đó. Nàng có làn da trắng như tiết, mái tóc đen dài mượt mà, khuôn mặt thanh thoát với một chút u buồn, tất cả tạo nên một vẻ đẹp làm người ta mê mẩn. Như thể nàng là một thiên sứ bước ra từ bức tranh cổ xưa. Mộ Dung Vũ Xuyên không thể nào gộp hình ảnh cô bé trong sáng trước mắt với cô tiểu yêu tinh tả đêm qua. Một trắng một đen, một chính một tà. Luyện kim sư bắt đầu lặp lại những câu chú ngữ phức tạp, tới đi đến từ địa ngục, trên mặt đất, cùng thiên truyền tà ma, trong rừng rậm nữ thần A mang đến quang mình, bồi hồi tại nửa đêm, trở thành quang chi địch, phân trao ngổn rõm, dạ chi bạn ngươi A, nghe được chó sủa cùng nhìn thấy huyết tinh thật hưng phấn không hiểu người, bồi hồi tại mộ địa, cùng quỷ hồn là bạn ngươi A, thị ăn thịt người máu, vì nhân giản chế tạo kinh khủng ngươi A, qua lỗ qua, ma đường nạp, xin ngài dùng nhân từ mắt, đến vì ta chỗ dâng lên chính phẩm, làm chứng kiến đi, nữ nhi của hắn dường như bị mề hoặc bởi chú ngữ. Toàn thân rũ xuống, rồi nằm vật ra đất. Luyện kim sư cúi người, khiêm tốn lùi lại khỏi sân khấu, ánh đèn sân khấu dần mở đi. Mộ Dung Vũ Xuyên thì thầm, làm quái gì vậy, chú ý, ma quỷ sẽ ra đây. Một người đứng bên cạnh hắn nói, Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn sang, phát hiện là Miura Heikichi. Giám sát sân khấu, một người đàn ông trung niên nhỏ gầy, thường làm phiên dịch. Ánh đèn lại sáng lên, và ngoài nữ diễn viên vẫn hột mề trên sân khấu. Còn có một người mặc áo choàng đen, mặt đeo mặt nạ khô lâu, hóa thân thành ma quỷ. Mộ Dung Vũ suy nghĩ thầm, nếu Master Shenbe thật sự diễn vai nữ diễn viên này, liệu dưới khán đài có ai sẽ ném giày ra hay chai rượu không? Ma quỷ bước lên tế đàn, không biết vô tình chạm vào cái chốt nào, khiến tấm sắt mở ra. Dưới tấm sắt là một hình chữ nhật, phía trên có còng tay, là một loại vũ khí. Tiếng nhạc đột nhiên trở nên nặng nề, ma quỷ ôm thiếu nữ, đặt nàng lên miếng sắt. Khán giả dưới đài bộc phát sự hưng phấn, thực sự không có sự sáng tạo. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, Miura Heikichi cười khổ, chỉ cần Mano tiểu thư ra sân là sáng ý rồi. Ma quỷ dùng một ống cao su còng tay khóa lại tứ chi của thiếu nữ, còn đặt một viên bịt miệng lên cô. Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi, ta dựa vào, quả nhiên có sáng tạo, rồi sau đó phải làm gì? Miura Heikichi nói, cắt chém thiếu nữ, chính là đem hòm sắt một lần nữa khép kín, trên vách hòm có khe hở, ma quỷ sẽ dùng kiếm dài đâm vào qua khe hở vào ngực, bụng chân của thiếu nữ, tổng cộng có thể cắm vào hơn 20 thanh kiếm. Vậy không thành con nhím rồi sao? Mộ Dung Vũ Xuyên trêu, Mano tiểu thư sẽ không bị thương. Miura Heikichi giải thích, đây là một ma thuật rất đơn giản. Thực ra, hóa tay chân của Mano tiểu thư vào hòm sắt cũng không cố định, cô ấy có thể tự do di chuyển. Sau khi hòm sắt khép lại, ở trên đỉnh hòm có hai vòng da, cô ấy nắm lấy một chút sức là có thể cuộn người vào, cơ thể cò vào đỉnh hòm. Vì vậy, kiếm dài sẽ không chạm đến cô ấy. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn vào hòm sắt, giật mình nói, không gian trên bộ ngực sao lại nhỏ như vậy, cô ấy có thể cuộn mình thành dạng gì được? Miura Heikichi cười, nếu bỏ ngươi vào, chắc chắn không được. Mano tiểu thư là diễn viên vũ đạo, khớp xương của cô ấy linh hoạt hơn chúng ta nhiều, với cô ấy mà nói, không tốn sức chút nào. Vậy tại sao lại phải mang theo viên bịt mồm? Lục Tiểu Đường hỏi, đây ta cũng không giải thích được, kịch bản không có đề cập đến chi tiết này. Mano Ruri trả lời, chắc các ngươi làm việc giống như trong phim người lớn vậy, phải không? Lục Tiểu Đường tiếp tục hỏi, mà quái lại lấy tấm sắt ghép lại, sau đó từ từ kéo hàm sắt di chuyển một vòng, hoàn toàn phong bế thiếu nữ trong đó. Mộ Dung Vũ Xuyên suy nghĩ, Manoruri chắc chắn thích cảm giác bị kín thế này, chắc chắn trong tình huống này, tiểu biến thái đó sẽ rất thích thú. Hòm sắt bên cạnh có một chiếc giá đỡ vải đen, mà quái lúc này nhét lên miếng vải đen, lộ ra vài thanh kiếm dài. Để thử nghiệm, hắn cầm thanh kiếm trên cùng, mạnh tay chém vào giá gỗ bên cạnh, rắc, một tiếng vang lên, giá gỗ rơi xuống một góc. Khán giả thở dài, lại là đồ thật, mọi người vừa lo lắng cho thần tượng của mình, lại càng thêm phấn khích, không khí càng trở nên căng thẳng. Bà quái tiếp tục vùng thanh kiếm về phía hòm sắt, mũi kiếm giơ cao, vuông góc với đầu. Tiếng thét chói tai của khán giả vang lên, cả nam lẫn nữ. Miura Heikichi đột nhiên tức giận nói, Matsu Shenmei, cái tên này thật sự không đáng tin. Để hắn chuẩn bị lâu như vậy, mà lại quên thay giày du lịch, Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn hắn, không để ý lúc nãy. Áo choàng dài thế, nhưng không thể che hết, chỉ cần nhúc nhích là sẽ thấy thôi. Ma quái cúi đầu nhìn vào hòm sắt, chiếc mặt nạ khô héo giờ trông càng thêm đáng sợ. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào thanh kiếm siêu cao của hắn. Cô gái bên trong hòm sắt nằm im phục trong mày, chờ đợi số phận của mình. Liệu Manoruri có thể che giấu được thân thể trong đó không? Ma quái hơi di chuyển chân. Mộ Dung Vũ Xuyên lập tức nhận ra, dưới áo choàng của hắn, chiếc mũi giày trắng lộ ra, không ai để ý đến chi tiết này. Tất cả chỉ chú ý vào thanh kiếm sắp đâm xuống. Một số nữ khán giả sợ hãi đã che mặt. Đột nhiên, Mộ Dung Vũ Xuyên bỏ lại Miura Heikichi, lao lên sân khấu. Vì khu làm việc không có bảo vệ, nên hắn không bị ngăn lại. Mọi người không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Dừng tay, hắn hét lớn với ma quái, thanh kiếm đã cắm vào hòm sắt. Đầu vai của ma quái khẽ run lên, rồi hắn vội vàng quay lại. Mặt nạ khô héo đối diện với Mộ Dung Vũ Xuyên. Mộ Dung Vũ Xuyên trừng mắt, nhìn vào đôi mắt đen bên trong huyệt mắt của hắn. Một đôi mắt đầy vẻ ma quái, mặt nhân loại lạnh lùng, còn người xám xịt, trực diện nhìn hắn. Mộ Dung Vũ Xuyên chợt nhớ lại, liệu Matsu Shenmei lúc nãy có từng lộ ra ánh mắt đáng sợ như vậy không? Sau một vài giây giằng co, Manoruri đột nhiên quay người, nhảy xuống khỏi sân khấu, nhanh chóng tiến vào hậu trường. Mộ Dung Vũ Xuyên do dự một chút, rồi chạy đến chiếc hòm sắt, trường kiếm vẫn còn cắm trên đỉnh hòm, không có âm thanh nào phát ra từ bên trong. Hắn không biết làm sao mở hòm, nhưng sau khi quan sát kỹ, hắn phát hiện bốn góc của hòm có các chốt sắt, hắn kéo chốt ra, đã chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống, hoặc là lại bị Manoruri lừa gạt lần nữa, hoặc là đối mặt với một bộ thi thể mới. Khi Mộ Dung Vũ Xuyên nhớ lại lúc gặp Matsu Shenmei, hắn nhớ rõ Matsu Shenmei không đi giày du lịch. Hắn xốc nắp hòm lên và thấy Manoruri nằm yên tĩnh bên trong, miếng vải bịt miệng nàng làm nàng không thể nói gì. Mắt nàng mở to nhìn chằm chằm vào Mộ Dung Vũ Xuyên với vẻ mặt lộ rõ sự buồn cười. Mũi kiếm cách bụng nàng chỉ khoảng 1 cm hoài xỉ. Lần này nàng không có nhảy dựng lên để hại Mộ Dung Vũ Xuyên. Mộ Dung Vũ Xuyên thử lay động tay chân nàng, thấy nàng vẫn bị còng chặt vào hòm sắt. Hắn chợt nhận ra lý do nàng giờ đây tỏ ra ngoan ngoãn. Trước khi mở trói cho nàng, hắn đã giáng nàng vài cái cốc đầu, khiến nàng không thể lên tiếng, chỉ có thể chịu đựng. Nước mắt nàng rơi ra, hắn lúc đó mới cảm thấy chút hả giận. Manoruri sau khi được tháo trói, ngồi dậy tháo miếng vải bịt miệng ra, vừa ho khan vừa vò đầu, ngươi sao lại ác vậy? Đến một đống bao, khán giả dưới đài sau khi trải qua một chút ngạc nhiên, lập tức vỡ lả trong tiếng xì xầm ồn ào. Quá sáng tạo, chắc chắn là có sắp đặt trước, giống hết kịch bản anime. Thật là đặc sắc. Manoruri và Mộ Dung Vũ Xuyên, mỗi người với trí thông minh 301, đều bị cảnh tượng này làm cho choáng váng. Lục Tiểu Đường chen lấn trong đám đông và vội vàng lên sân khấu. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Cô hỏi Mộ Dung Vũ Xuyên. Mộ Dung Vũ Xuyên đang định trả lời thì một tiếng kêu thê lương từ hậu trường vang lên. Tiếng kêu đó bị tiếng xì xầm của khán giả che lấp. Mộ Dung Vũ Xuyên và Lục Tiểu Đường nhìn nhau rồi đồng loạt xông vào hậu trường. Lục Tiểu Đường chạy phía trước, còn Mộ Dung Vũ Xuyên theo sát phía sau. Họ đến gần cửa phòng hóa trang, nơi trợ lý Ikyo Kanamori đang ngồi, một nửa người trong phòng, một nửa người ở ngoài. Lục Tiểu Đường cùng Mộ Dung Vũ Xuyên vội vã tiếp cận, thì Ikyo Kanamori đột nhiên rung lên, khiến cả hai giật mình. Đã xảy ra chuyện gì? Lục Tiểu Đường hỏi. Ikyo Kanamori ánh mắt đờ đẫn, lẩm bẩm nói gì đó bằng tiếng Nhật, tay liền nàng run rẩy chỉ vào trong phòng. Lục Tiểu Đường liền nhảy vào phòng, nhưng ngay lập tức cô lại lùi lại, đụng phải Mộ Dung Vũ Xuyên. Mộ Dung Vũ Xuyên đỡ lấy vai cô, rồi nhìn vào trong phòng, một người đầy máu ngồi dựa vào bàn trang điểm. Nếu nhìn nửa mặt trái của hắn, có thể thấy chút gì đó giống Matsu Shenmei, nhưng nếu nhìn nửa mặt phải, hắn chẳng giống ai. Gò má phải của hắn đã bị sụp đổ, một phần thịt và máu dính trên hốc mắt, không rõ bên trong có còn mắt hay không. Lục Tiểu Đường che miệng, xít chút nữa phun ra. Mộ Dung Vũ Xuyên quay lại, hỏi ý của Kanamori, người đang ngồi ở cửa, người phát hiện ra từ khi nào? Mới vừa thôi. Ikui trả lời. Mộ Dung Vũ Xuyên chú ý đến đôi giày của Matsu Shenmei, một đôi giày đen có hoa văn. Hắn nhận ra rằng người vừa định tấn công Manoruri trên sân khấu không phải là Matsu Shenmei, mà là một người khác. Ngoài cửa đã có rất nhiều người tụ tập, một số người tỏ ra hoảng sợ, số khác thì cố gắng thăm dò vào trong phòng. Tiểu Đường đóng cửa lại, Mộ Dung Vũ Xuyên nói thầy. Lục Tiểu Đường vội vàng đóng cửa, phòng giờ chỉ còn lại hai người, nếu không tính thi thể. Lục Tiểu Đường hít một hơi sâu, cố gắng ổn định tâm trạng rồi mới hỏi, người có thể xác định nguyên nhân cái chết không? Mộ Dung Vũ Xuyên lấy từ trong túi ra một đôi găng tay cao su và đeo vào. Găng tay cao su cùng với dao giải phẫu là những vật dụng mà hắn luôn mang theo, giống như hắn luôn chuẩn bị sẵn sàng để giải phẫu thi thể ở bất kỳ đâu, bất kỳ lúc nào. Hắn ngồi xổm xuống trước mặt Matsu Shenme, nhìn chằm chằm vào thi thể. Matsu Shenme với khuôn mặt đầy máu mề, dường như vẫn có thể tạo ra biểu cảm quyến rũ. Hùng thủ hẳn là nam nhân, Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Vì sao? Lục Tiểu Đường hỏi. Đâu có người phụ nữ nào có thể nhẫn tâm đánh đập một người đàn ông đẹp trai đến mức như vậy, Mộ Dung Vũ Xuyên trả lời. Lục Tiểu Đường không chắc chắn về cách phán đoán này, cô hỏi tiếp. Vậy tại sao lại có thể gây ra những vết thương nặng như thế? Mộ Dung Vũ Xuyên cắm ngón tay vào mắt thi thể, lôi ra một mảnh thịt nát, máu và dịch chảy xuống từ hốc mắt. Lục Tiểu Đường cảm thấy trái tim mình thắt lại, vội vàng quay mắt đi chỗ khác. Một hai phút sau, Mộ Dung Vũ Xuyên lên tiếng, giọng nói vẫn bình tĩnh như thường lệ. Vết thương là do một cú đánh mạnh, cú đánh duy nhất này đã tập trung vào phần xương lông mày bên trái, gây ra sự sụp đổ của xương lông mày, làm tổn thương nghiêm trọng đến não bộ, mặt cũng bị lõm sâu. Vết thương tạo ra hình tròn do xương lông mày bị vỡ. Nếu chụp xét xẻ quang, các người sẽ dễ dàng nhận ra vết lõm này. Lục Tiểu Đường nhíu mày, cô không có khả năng tưởng tượng như Mộ Dung Vũ Xuyên, nên không thể hình dung ra làm sao từ một đống thịt nát và máu me lại có thể nhận ra được một vết lõm hình tròn do xương gãy. Mộ Dung Vũ Xuyên giải thích thêm một bước, thực tế mà nói, xương mặt bị gãy có hình dạng hơi bầu dục, điều này là vì cú đánh không phải trực tiếp vào mặt, mà là khi rơi xuống, nó tạo ra một góc với mặt dẫn đến vết thương như vậy. Mộ Dung Vũ Xuyên là một động tác tay, giải thích tiếp. Nói cách khác, Matsu Shenme lúc đó đang ngồi trên ghế, hung thủ đứng trước mặt hắn, bất ngờ dùng hung khí đập vào mặt hắn. Sau khi đập vỡ xương lông mày, hung thủ tiếp tục rút hung khí ra, đồng thời mắt của hắn cũng bị lấy đi. Vậy nên mới tạo ra tổn thương nghiêm trọng như vậy sao? Lục Tiểu Đường hỏi. Không hoàn toàn là thế, điều này còn phụ thuộc vào đặc điểm của chính hung khí, Mộ Dung Vũ Xuyên trả lời. Hung khí? Lục Tiểu Đường ngạc nhiên. Vâng, từ mức độ gãy xương và vết lõm trên mặt, có thể nhận thấy hung khí là một cây cầu đầu chùy. Cầu đầu chùy? Lục Tiểu Đường ngạc nhiên. Trong phòng trang điểm cũng không có loại công cụ này, vì vậy có thể kết luận hung khí là do hung thủ mang theo. Hung thủ không phải hành động bốc đồng, mà đã có kế hoạch giết người từ trước. Lục Tiểu Đường bắt đầu liên kết các sự kiện. Nàng hỏi, vậy lúc ngươi chạy lên sân khấu là chuyện gì xảy ra? Người nhảy xuống sân khấu chạy mất là ai? Có liên quan gì đến cái chết của Matsu Shenme không? Ma quái trên sân khấu vốn là do Matsu Shenme đóng vai, nhưng khi tôi chú ý, tôi phát hiện giày của ma quái không phải là giày của Matsu Shenme, mà lại là giày của Madoruri. Cái viên bịt miệng đó cũng không có trong kịch bản. Điều này khiến tôi cảm thấy kỳ lạ. Khi tôi xông lên sân khấu, tên ma quái đó nhìn thấy tôi rồi chạy mất. Lúc đó tôi chưa thể xác định hắn có phải là Matsu Shenme hay không, cũng không thể chắc chắn hắn có thật sự muốn giết Madoruri hay không. Sau khi mở hòm sắt ra, tôi mới phát hiện Madoruri thật sự bị nhốt trong hòm và không thể động đậy. Theo kịch bản, còng tay và còng chân của cô ấy lẽ ra có thể dễ dàng tháo ra, nhưng sự thật lại là có người đã thay đổi đạo cụ trên sân khấu trước đó, khiến hòm sắt trở thành công cụ giam cầm thật sự. Ma thuật cũng đã biến thành một vụ mưu sát. Lục Tiểu Đường cảm thấy rùng mình. Nếu như trong sân khấu đó mười mấy thanh trường kiếm thật sự theo kịch bản được cắm vào trong hòm sắt, hậu quả sẽ như thế nào? Liệu có phải là một phiên bản hiện đại của đúc bằng sắt nữ nhân không? Mộ Dung Vũ Xuyên cởi quần áo của thi thể ra để kiểm tra xem có dấu hiệu thương tích nào khác không. Lục Tiểu Đường suy nghĩ một lát rồi hỏi, người nghĩ có thể là do người trong hòm gây ra không? Làm sao lại nói thế? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi lại. Hung thủ mục đích là giết Manoruri, hắn đã lên kế hoạch rất chu đáo, thay đổi đạo cụ trước khi Matsu Shenmei lên sân khấu, giết hắn rồi thay thế hắn lên diễn. Để làm được tất cả này, hung thủ chắc chắn phải quen thuộc với quá trình diễn xuất, ít nhất hắn phải có khả năng tiếp xúc với kịch bản và đạo cụ mới thực hiện được. Ừm, nghĩ vậy cũng có lý, nếu đúng như thế, phạm vi điều tra sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Mộ Dung Vũ Xuyên gật đầu. Ai? Mộ Dung Vũ Xuyên biểu hiện kỳ quái, thu hút sự chú ý của Lục Tiểu Đường. Lúc này nàng mới chuyển ánh mắt từ màn cửa sang thi thể. Một trận buồn nôn dâng lên trong lòng, nàng chú ý đến động tác của Mộ Dung Vũ Xuyên. Hắn nhẹ nhàng dùng ngón tay thổi qua thi thể người mặc huyết y, sau đó hắn đưa ngón tay đến trước mắt. Thế nào? Lục Tiểu Đường hỏi. Nhìn thấy không? Mộ Dung Vũ Xuyên đưa ngón tay cho nàng xem. Lục Tiểu Đường bước lại gần, nhìn kỹ thi thể, đứng vững cổ dài nhìn ngón tay của Mộ Dung Vũ Xuyên. Ngoài vết máu bên ngoài, dường như có một sợi nhỏ. Đây là màu trắng hơi mờ, lông tóc, Mộ Dung Vũ Xuyên trả lời. Đi theo Triệu Hải Thành cùng Khâu Thị Yên trong nhà phát hiện đồng dạng. Lục Tiểu Đường giật nảy mình. Người xác định sao? Ta tin tưởng nhãn lực của mình. Sẽ không sai, Mộ Dung Vũ Xuyên chắc chắn nói. Bộ lông màu trắng không phải sinh trưởng trên mặt Triệu Thiên Lỗi sao? Hắn không phải đã Triệu Thiên Lỗi bị đốt cháy đến thảm hại, hình ảnh vẫn khắc sâu trong trí nhớ nàng. Mộ Dung Vũ Xuyên kinh hãi, nhưng trên mặt hắn lại cố nặn ra một nụ cười, nói không chừng thi thể bị đốt cháy có thể mọc lại lông trắng. Lục Tiểu Đường cảm thấy một trận lạnh lẽo dọc sống lưng, nàng nghĩ đến việc giáng cho Mộ Dung Vũ Xuyên một cú đá vào mông, nhưng chân nàng dường như không nghe theo ý muốn. Làm sao mà lông tóc chết đi của một người lại có thể xuất hiện ở hiện trường vụ án, thật tà môn. Nàng thì thầm, Triệu Thiên Lỗi tấm thi thể đã thành khô lâu, mặt không còn dấu vết, nhưng câu hỏi vẫn treo lơ lửng trong không khí. Vì vụ án mưu sát, các hoạt động biểu diễn phải tạm dừng. Đường Kiện dẫn theo đội ngũ nhanh chóng đến hiện trường. Hung thủ được cho là một người trong nhóm, và họ cần tiến hành điều tra, hỏi thăm mọi người trong nhóm một cách có hệ thống. Những nhân viên trong đoàn biểu diễn đều hoảng sợ, họ lo sợ về một kẻ sát nhân tàn ác, đặc biệt là kẻ đã cố giết Manoruri, và hơn nữa, kẻ đó lại ẩn giấu dưới lớp mặt nạ một khuôn mặt quen thuộc. Yamazaki Wai nắm chặt tay Đường Kiện, âm thanh run rẩy hỏi, ngươi chắc chắn người giết Matsuo là một người trong chúng ta sao? Mục tiêu của hắn là Mano tiểu thư, hắn vì sao phải làm như vậy? Những người khác có nguy hiểm không? Yamazaki Wai không thể nắm được tay Đường Kiện, khiến Đường Kiện phải nhẹ nhàng rút tay mình ra. Chúng ta vẫn chưa có kết luận chính thức, chúng ta cần phải hiểu động cơ của hung thủ, liệu có liên quan đến cái đĩa video tự sát không? Trong video có hai nữ nhân giết chết một người khác, họ còn mời Mano tiểu thư tham gia biểu diễn, không phải là họ đang bắt đầu hành động sao? Đường Kiện không trả lời. Miura Heikichi, giám sát sân khấu, lên tiếng, cũng không thể hoàn toàn khẳng định rằng là người trong nội bộ chúng ta gây ra. Trước hết, chưa hề có động cơ rõ ràng, những người trong nhóm chúng ta vẫn luôn hòa thuận. Chắc chắn là Mano tiểu thư đôi khi có chút tùy hứng, nhưng mọi người đều coi nàng như một đứa bé mà đối xử. Ai lại có lý do để tức giận đến mức muốn giết người chỉ vì một cô gái 15 tuổi làm mình phát cáu chứ? Lục Tiểu Đường hỏi, bình thường ai có thể tiếp xúc với đạo cụ của các người? Miura Heikichi trả lời, đạo cụ lâm thời được cất giữ trong một phòng kho ở phía cuối phòng nghỉ, đối diện với sân khấu. Bên đó còn có một cánh cửa thông ra ngoài, vậy có nghĩa là bất kỳ ai cũng có thể dễ dàng vào phòng kho. Đúng vậy, trong phòng kho, đạo cụ đều là đồ làm tạm, sau khi biểu diễn kết thúc chúng tôi sẽ không mang đi. Vì vậy, chúng tôi cũng không quá coi trọng. Lục Tiểu Đường lại hỏi, vậy kịch bản biểu diễn thường do ai giữ? Vài người đều có, bao gồm đạo diễn sân khấu, tôi trợ lý, thợ trang điểm, bên vài Mano tiểu thư gặp nạn trên sân khấu. Điều này có nghĩa là hung thủ rất rõ ràng, đã chuẩn bị kỹ lưỡng tiết mục, hẳn có thể là, nếu ngươi muốn dựa vào điều này để phán đoán hung thủ là người trong nội bộ chúng ta, thì đây là một giả thiết sai lầm rất lớn. Sao lại nói vậy? Cho dù không nhìn kịch bản, chúng ta cũng có thể biết rõ nội dung của tiết mục, vì đây là một màn ma thuật mà chúng ta đã luyện tập ít nhất 4 lần trước đó. 4 lần, đúng. Mặc dù chỉ là một trò ma thuật nhỏ, không có gì nguy hiểm, nhưng để đảm bảo mọi chuyện suôn sẻ, chúng tôi vẫn diễn thử nhiều lần. Chúng tôi tính toán thời gian để Mano tiểu thư có thể cuộn mình vào hòm sắt, sau đó điều chỉnh thời gian này thêm nửa phút, bổ sung lời thoại và âm nhạc vào thời gian đó. Vì vậy bất cứ lúc nào, tiết mục này cũng không có nguy hiểm gì. Trong quá trình tập luyện, có bao nhiêu người tham gia? Số người tham gia rất đông, có nhân viên biểu diễn, các nhân viên thuê tạm từ Trung Quốc, bảo vệ, còn có phóng viên từ các đài truyền hình, tạp chí, thậm chí còn có một số khán giả. Miura Heikichi cười nói hài hề, khán giả và truyền thông đến xem chủ yếu là vì Mano tiểu thư, ai lại quan tâm đến ma thuật trong đó. Hơn nữa, lần này chúng ta đến Trung Quốc biểu diễn không phải vì kiếm tiền, mà là để quảng bá cho Mano tiểu thư tiến quân vào thị trường Trung Quốc. Cô ấy có huyết thống Trung Quốc, lại là một ngôi sao mới trong làng nghệ thuật Nhật Bản, nên bản thân cô ấy đã có giá trị thương mại rất lớn so với các nghệ sĩ Nhật Bản khác. Cô ấy dễ dàng nhận được sự đồng tình và ủng hộ của người Trung Quốc. Lục Tiểu Đường nghe vậy thì phải trầm trồ khen ngợi. Về mặt kinh doanh, người Nhật quả thực rất tài giỏi. Nhớ lại khi quan hệ Trung Nhật tốt đẹp, người Nhật đã lái thuyền đến Trung Quốc để thu mua đậu phộng, thuyền dừng lại giữa biển, dùng xác đậu phộng làm gỗ dán ba lớp rồi bán lại cho Trung Quốc. Người Trung Quốc vui mừng giao tiền, còn tưởng mình kiếm được món hời. Người Nhật sau đó lấy tiền về nước, mang theo cả đậu phộng. Giờ đây Manoruri chính là đậu phộng của Trung Quốc. Cô ấy là cái gỗ dán ba lớp mà người Nhật đã mang về. Manoruri, con gái của một gia đình Nhật Bản, vừa phải cố gắng làm tròn trách nhiệm của mình, giờ lên đào hay dường chắc đóng chất viện của mình, lại gặp phải một tên biến thái có ý định hủy hoại cuộc sống của nàng. Các thành viên trong tổ chuyên án cảnh sát đang tụ họp thảo luận về tình tiết vụ án. Đường Kiện lên tiếng, vừa là may mắn vừa là không may, Mano tiểu thư đã may mắn thoát khỏi tai nạn, nếu không chúng ta sẽ gặp phải tình huống khó giải quyết. Tuy nhiên nàng vẫn gặp nguy hiểm. Về video tự sát mà chúng ta đã nhận, chúng ta cần phải đặc biệt chú ý. Hai ngày trước, Ba người tự xưng là đúc bằng sắt nữ nhân đã gửi một chiếc DVD mổ, trong đó mời Manojuri tham gia biểu diễn. Nhưng trong video mà chúng ta thu được hôm qua, một giáo viên mẫu giáo, Ngô Lệ, đã bị giết bởi hai người khác. Ngay sau đó, Matsu Shenmei đã bị giết trên sân khấu, và thủ phạm cũng đã lên kế hoạch giết Manojuri trong buổi biểu diễn tiếp theo. Phương thức gây án và động cơ của vụ việc đều rất rõ ràng. Trong video, ba nữ nhân, một người đã chết, còn lại hai người chưa rõ thân phận. Lục Tiểu Đường và Mộ Dung Vũ Xuyên trao đổi ánh mắt, ngoài hai người họ ra, không ai biết rằng đúc bằng sắt nữ nhân chính là Manojuri. Nếu tiết lộ sự thật này cho Đường Kiện, suy đoán của hắn sẽ mâu thuẫn hoàn toàn. Đúc bằng sắt nữ nhân có thể là người lên kế hoạch giết chính mình. Đột nhiên, Đường Kiện quay lại hỏi Mộ Dung Vũ Xuyên, người có thể xác định giới tính của hung thủ không? Mộ Dung Vũ Xuyên lắc đầu, hoàng miền thốn thế điểm trọng. Tam nộ khan chiêu xí bẹt bổn nghị trần, phải bé, rồi sợ phạm trả hoại chìm. Dù là nữ giới cũng có thể gây ra vết thương nặng như vậy. Nghe nói người đã giằng co với hung thủ trên sân khấu, người có chú ý gì đặc biệt về ngoại hình hắn? Đường Kiện tiếp tục hỏi. Hắn mặc một bộ trường bào dài màu đen, che kín cả đầu và mặt, không để lộ bất kỳ đặc điểm nào. Tôi chỉ nhớ được chiều cao của hắn thấp hơn Matsu Shenmei, nhưng không thể xác định hắn có cong người lại hay không. Tôi chỉ nhìn thấy ánh mắt của hắn. Lúc này Ngô Dung Vũ Xuyên bất giác run lên. Ánh mắt quái dị của hắn như thể có gì đó quen thuộc. Ánh mắt của hắn thế nào? Đường Kiện hỏi tiếp. Mộ Dung Vũ Xuyên không đáp ngay mà vẫn suy nghĩ trong đầu. Có phải tôi đã gặp hắn đâu đó trước đây? Lục Tiểu Đường lúc này mới lên tiếng, nói với Đường Kiện. Vũ Xuyên phát hiện một số đặc điểm lông tóc trên thi thể Matsu Shenmei. Đường Kiện nhìn nàng, ánh mắt đầy thắc mắc. Đặc điểm lông tóc, màu xám trắng, giống như lông tóc mà chúng tôi đã phát hiện tại nhà Triệu Hải Thành và Khâu Thi Yên. Lục Tiểu Đường ngừng lại, không tiếp tục nói, vì vụ án của Mao Chân, chân tướng về lông tóc đã bị che giấu kỹ càng, ngay cả các thành viên trong tổ chuyên án cũng không biết rõ. Đường Kiện hít vào một hồi, vẻ mặt nghiêm trọng, hắn chăm chú nhìn Lục Tiểu Đường, hiểu rõ điều gì đó. Lục Tiểu Đường gật đầu, xác nhận suy nghĩ của mình. Hai người rơi vào im lặng, những nhân viên cảnh sát khác không hiểu tình hình, chỉ đứng nhìn họ. Chắc có một khả năng, Lục Tiểu Đường suy nghĩ rồi nói tiếp. Khả năng gì? Đường Kiện hỏi, nét mặt đầy vẻ tò mò. Người bị thiêu chết không phải Triệu Thiên Lỗi. Lần này, Đường Kiện thật sự ngạc nhiên. Nếu thi thể phát hiện trong nhà Triệu Thiên Lỗi, thì đương nhiên người chết phải là hắn. Mẹ của Triệu Thiên Lỗi, Mao Chân, cũng đã thể hiện sự đau buồn tột độ khi mất con trai. Sau khi thi thể của Triệu Thiên Lỗi bị thiêu thành một đống than, Triệu Thiên Lỗi đúng là đã hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này. Nhưng nếu nhìn từ một góc độ khác, tất cả những bằng chứng này chỉ là sự suy đoán của mọi người, không có chứng cứ xác thực, không ai có thể khẳng định chắc chắn rằng cái thi thể bị cháy là của Triệu Thiên Lỗi. Người đó chết thảm, không chỉ bị giết mà còn bị xâm hại trước khi bị đốt thành tro. Hắn đã thay thế danh tính của Triệu Thiên Lỗi, nhưng Triệu Thiên Lỗi thật sự đã biến mất. Đường Kiện mặt mày tái mét, sắc mặt xanh xám, hắn quay sang Lục Tiểu Đường hỏi, người nghĩ nữ nhân kia có thể biết sự thật không? Lục Tiểu Đường hiểu ngay hắn đang nói đến ai, ta chỉ có thể nói là có khả năng, nhưng chúng ta không có chứng cứ. Chết tiệt, nàng chắc chắn biết hết mọi chuyện, nàng đang đùa giỡn chúng ta. Đường Kiện bình thường rất ít khi dùng lời thô tục, giờ lại không kìm nổi bực tức. Các nhân viên cảnh sát xung quanh ngạc nhiên nhìn nhau, không hiểu chuyện gì đang xảy ra giữa Đường Kiện và Lục Tiểu Đường. Họ không biết cuộc trò chuyện này ẩn chứa bao nhiêu bí ẩn. Mộ Dung Vũ Xuyên từ đầu đến giờ vẫn giữ im lặng, không chen lời vào. Hắn cảm thấy đầu óc như bị nhức nhối. Ma quái Triệu Thiên Lỗi biến mất, tất cả những điều này như một mớ bòng bong không thể tháo gỡ. Ngày 20 tháng 10 thứ năm, 16:36, khách sạn 5 sao. Mộ Dung Vũ Xuyên đứng trước cửa phòng 736 do dự một lúc. Trước kia, hắn luôn muốn ở trong phòng suốt ngày mà không cần ra ngoài. Nhưng giờ đây, chỉ nhìn thấy cánh cửa phòng thôi cũng khiến hắn cảm thấy đau đầu. Hắn không thể hình dung đêm qua đã trải qua thế nào. Minako ngốc nghếch ở trong phòng, còn hắn ở ngoài. Hai người đều im lặng, trong không khí tràn ngập sự căng thẳng đến mức sắp nổ tung. Cả hai không nói câu nào, chỉ có tiếng mũi vo ve trên đầu làm cho hắn càng thêm khó chịu. Hắn không biết liệu Minako có thật sự ngủ được hay không. Trong cơn mơ màng, những giấc mơ liên quan đến Minako cứ lặp đi lặp lại. Khi tỉnh lại, Minako đã rời đi. Khi cần phải quyết đoán, hắn luôn quyết đoán, không để lại bất kỳ hậu quả gì. Hắn nghĩ rằng tối nay sẽ đưa Lục Tiểu Đường vào phòng bên cạnh, nhưng với tính khí khó đoán của Lục Tiểu Đường, nếu nàng đuổi hắn ra, hắn sẽ phải ngủ ngoài hành lang. Lục Tiểu Đường hoàn toàn có thể nhìn thấy hắn ngủ ngoài hành lang mà thờ ơ. Nghĩ vậy, Mộ Dung Vũ Xuyên chắp tay sau lưng, lại chạy một vòng trong hành lang. Khi đi qua một cánh cửa, cửa đột nhiên mở ra, hắn ngẩng đầu lên và thấy Manojuri đang mở mắt nhìn hắn. Người vào không được phòng sao? Mắt nàng sáng lên, ánh mắt lấp lánh, lửa giận trong lòng Mộ Dung Vũ Xuyên lập tức dâng cao, từ trong mắt hắn phóng ra, đều là do người, tiểu vương bát đản. Mà đầu Yuri bị dọa lùi lại một bước, hoảng sợ, ta không có giễu cợt ngươi đâu, nếu ngươi không có chỗ nào đi, có thể ở lại phòng ta một chút. Mà đầu Yuri nói, Mộ Dung Vũ Xuyên hừ một tiếng, vẻ mặt có chút không vui, ai nói ta không có chỗ đi, ta chỉ đang buồn phiền vì vụ án này thôi, anh thì ra là thế, vậy ta sẽ không quấy rầy ngươi. Manoruri nói, định đóng cửa, Mộ Dung Vũ Xuyên vội vàng ngăn lại, nhanh chóng chen một bước vào, ta có chuyện muốn hỏi ngươi, xin thời trông trên riêng. Manoruri nhìn hắn với vẻ mặt không hiểu, Mộ Dung Vũ Xuyên vắt óc suy nghĩ, cuối cùng nghĩ ra một câu hỏi có chiều sâu, ngươi thành thật trả lời ta, hôm nay xảy ra sự cố, ngươi trước đó có biết gì không? Ý gì? Manoruri lộ vẻ mơ hồ, một cái dividend sớm, trong đó có ba nữ nhân mời ngươi tham gia cái gọi là biểu diễn, sau đó một người bị giết, còn lại hai người. Hôm nay ngươi gặp phải sự cố, bị nhốt trong hòm sắt. Ngươi không phải đã nói rất thích đúc bằng sắt nữ nhân sao? Có phải là ngươi đã lên kế hoạch với mấy người này trước? Manoruri đứng im, nghẹn lời, không thể nói gì. Ngươi nói, ta đã lên kế hoạch để người khác giết chết chính mình, không phải là như thế sao? Nó hoàn toàn phù hợp với lý thuyết của Joyce of Sisyphus mà. Mộ Dung Vũ Xuyên đáp, ngươi cho rằng ta không muốn sống sao? Manoruri nhìn hắn, đôi mắt nàng sáng lên. Mộ Dung Vũ Xuyên chăm chú nhìn nàng. Bất ngờ, hắn cảm thấy suy luận của mình có lý giải sai. Manoruri nhìn thẳng vào mắt hắn, rồi đột ngột nói, hôm nay nếu không phải ngươi cứu ta, ta thật sự đã chết rồi. Câu nói của nàng như có hàm ý gì đó, khiến Mộ Dung Vũ Xuyên ngẩn người. Manoruri cúi đầu, nhẹ nhàng thở dài. Lúc đó, ta cử động tay chân nhưng phát hiện mình không thể nhúc nhích. Trong khoảnh khắc ấy ta vô cùng sợ hãi. Suốt cuộc đời này, ta chưa từng cảm thấy sợ hãi như thế. Ta đã từng nghĩ rằng, một ngày nào đó mình sẽ chết. Chết vì giả, chết vì bệnh, bị xe đụng chết, bị tòa nhà đổ trong trận động đất, hay thậm chí nếu Trung Quốc và Nhật Bản chiến tranh, ta có thể bị đạn lạc bắn chết. Nhưng ta chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ bị nhốt trong chiếc hòm sắt và chết trong đó. Lúc ấy, ta cảm thấy như tất cả mọi người đều biết sự thật, chỉ có mình ta mơ màng không hiểu gì. Dưới sân khấu, đám đông hò reo, chen lấn yêu cầu ta ký tên, cuồng nhiệt mua album và đĩa nhạc của ta. Họ thể hiện sự ngưỡng mộ quá mức, khiến ta cảm thấy mọi thứ đều giả dối. Trong lòng họ ẩn chứa sự oán hận sâu sắc, chỉ chờ đợi một khoảnh khắc này, chỉ chờ đẩy ta vào chiếc hòm sắt rồi nhìn ta không thể thoát ra. Lúc đó họ mới lộ ra bộ mặt thật, hung tàn và độc ác. Mộ Dung Vũ Xuyên lạnh lùng nói, người thật sự là một kẻ điên, cách suy nghĩ của người khác hoàn toàn so với người khác, đặc biệt là người. Ta tưởng ngươi hận ta lắm rồi, không ngờ người cứu ta lại là ngươi. Ta bây giờ cũng hận ngươi, rất muốn đánh bông ngươi thành tám cánh. Ngươi nói vậy, chắc ngươi không tin đâu. Nhưng ta từ nhỏ chẳng bao giờ nghĩ mình là một cô bé xinh đẹp. Chuyện gì vậy ngày bé? Khi ta sống với ông bà, vì ta xấu xí, ông bà và các người lớn đều thích Minako hơn. Minako từ nhỏ đã xinh đẹp, ta luôn rất ao ước và ghen tị với cô ấy, ước gì mình cũng được như cô ấy, xinh đẹp đến mức khiến mọi người yêu thích. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn Manoruri từ trên xuống dưới, chẳng lẽ người đã chỉnh sửa dung mạo về sau mẹ đưa ta đi khỏi nhà ông bà, vì bà không chịu nhận chúng ta. Ông có vợ và con riêng, bà của người là Nhật Bản, là pháp y nổi tiếng, đúng không? Manoruri cười buồn, với ta mà nói, ông chẳng có ý nghĩa gì, vì ông chưa từng ôm ta, cũng chưa từng nói chuyện với ta, ông là người xa lạ còn tệ hơn cả người thân. Mẹ kiếp, sao lại thế? Nếu ta có một người cha như vậy, mỗi ngày ta sẽ muốn sống dựa vào ông ấy, muốn ông ấy yêu thương ta, ta cùng mẹ sống nương tựa lẫn nhau, mẹ làm đủ nghề để nuôi sống gia đình. Mẹ là người Trung Quốc, nên làm cùng công việc đó, nhưng vẫn phải chấp nhận người Nhật Bản chỉ trả một phần nhỏ. Mẹ là người Trung Quốc, nên bị Nhật Bản đàn ông lợi dụng mà không được pháp luật bảo vệ. Manoruri bất giác rơi lệ, nghe nói mẹ ngươi sau này lại gả cho một người Nhật Bản. Minako nói cho ngươi, phải không? Khi ta 8 tuổi, mẹ gả cho một người hơn 50 tuổi, trên que sầu riêng sồng sạm. Người đó suốt ngày uống rượu, say rồi đánh mẹ. Mẹ không dám phản kháng, vì ông ta có trợ cấp xã hội do tai nạn lao động, mỗi tháng nhận một khoản tiền. Nhưng sau đó, mẹ phát hiện ông ta bắt đầu quấy rối ta. Có lần khi mẹ đi trực về, bà phát hiện ông ta say rượu, cởi đồ của ta rồi hôn ta. Mẹ liền đánh ông ta, dùng chai rượu đánh vỡ đầu ông ta. Sau đó, mẹ bị kết án 3 tháng giam giữ. Mẹ cũng tuyên bố kết thúc hôn nhân lần thứ hai. Mộ Dung Vũ Xuyên nuốt khan một cái. Vậy sao các người không về Trung Quốc? Bởi vì mẹ là tội phạm bị truy nã. Cách mẹ từng bán ma túy ở Vân Nam, các đồng phạm đã bị xử bắn. Còn mẹ một mình trốn sang Nhật Bản. Nếu về Trung Quốc, mẹ sẽ bị xử tử. Khi đó, ta chưa tới 10 tuổi. Một đứa bé dưới 10 tuổi làm sao có thể sống một mình? Kết cục chắc chắn sẽ còn tệ hơn ở nhà kế phụ của ta. Mộ Dung Vũ Xuyên gãi gãi đầu. Vậy sao người lại thay đổi vận mệnh như vậy? Mỗi ngày mẹ của Manoruri đều nói với nàng rằng con là hy vọng duy nhất để mẹ có thể tiếp tục sống. Con phải xinh đẹp, phải thông minh, phải ưu tú. Con muốn trả thù những kẻ đã vũ nhục, khinh bỉ và làm tổn thương chúng ta, thì cách tốt nhất chính là sống tốt hơn, hạnh phúc hơn họ. Từ đó, Manoruri mỗi ngày đều soi gương, tự nhủ với bản thân, ngươi nhất định phải trở nên xinh đẹp. Cô chăm chỉ đọc sách, luyện tập vũ đạo và thanh nhạc. Cô cố gắng hết sức để vượt qua tất cả những cô gái khác, phải khiến các đạo diễn chú ý đến mình, phải ký hợp đồng với mình, không phải vì sự trả thù, mà vì chỉ có cô mới có thể mang đến cho họ tài lộc. Thành công của cô cũng chính là thành công của họ. Mộ Dung Vũ Xuyên không ngờ rằng cô gái nhỏ luôn muốn có được tất cả, lại có một quá khứ đầy gian truân và khó khăn đến như vậy. Hắn không kiềm được mà vỗ nhẹ vào đầu cô. Dù sao người bây giờ cũng thành công rồi, cuối cùng thì cũng là hổ tận cam lai. Manoruri nhìn chằm chằm vào Mộ Dung Vũ Xuyên, không có dấu hiệu gì. Đột nhiên cô bật khóc nức nở, tiếng khóc vang dội khắp hồng gian. Ui ui ui, đừng khóc nữa mà. Mộ Dung Vũ Xuyên luống cuống vội vàng lau nước mắt cho cô. Ta có làm gì ngươi đâu, ngươi tự khóc, đâu phải lỗi của ta. Manoruri dứt khoát đẩy đầu vào ngực hắn, móa lại tới nữa. Mộ Dung Vũ Xuyên dùng sức đẩy cô ra, nhưng Manoruri vẫn kiên quyết nắm lấy áo hẳn bên trong, không chịu buông. Cô vừa khóc vừa nũng nịu, vừa đáng thương lại vừa không thể trách móc. Mộ Dung Vũ Xuyên thật sự không biết phải làm sao. Này này, ngươi khóc là được rồi, đừng làm bẩn áo ta nữa. Ô ô ô, Manoruri lắc đầu, vừa dùng tay áo của Mộ Dung Vũ Xuyên lau nước mắt, rồi lại lau cả mũi. Mộ Dung Vũ Xuyên giơ tay lên, nhưng lại không thể xuống tay. Nếu không phải vì thấy ngươi có một quá khứ bi thảm như vậy, ta, hắn bỗng nhiên dừng lại, quay mặt nhìn về phía cửa. Minako không biết đã đứng ở đó từ khi nào, ánh mắt yếu ớt nhìn họ, khuôn mặt lạnh lùng như thể không cảm xúc. Mộ Dung Vũ Xuyên hơi bất ngờ, cảm thấy không khí có chút kỳ lạ. Lúc này hắn mới nhớ ra và đẩy Manoruri ra khỏi ngực mình. Manoruri bỗng nhiên ngừng khóc, mỉm cười và thì thầm vào tai Mộ Dung Vũ Xuyên, chuẩn tỷ phu, lần này ngươi thảm hơn rồi. Mộ Dung Vũ Xuyên liếc cô với ánh mắt đầy đe dọa. Manoruri làm vẻ mặt vô tội, rồi nhìn về phía Minako, nơi thị phi này không thể ở lâu. Mộ Dung Vũ Xuyên ngửi thấy mùi thuốc súng, hắn nhanh chóng lướt qua bên cạnh Minako trong không gian chật hẹp, cố gắng tránh không va phải cô. Hai tỷ muội, một người đứng trong cửa, một người đứng ngoài cửa. Manoruri đã lau khô nước mắt, hỏi Minako, ngươi muốn đứng ngoài hay vào trong? Minako bước vào phòng, đôi mắt nàng sưng lên, có vẻ như vừa khóc. Manoruri ngồi trên ghế salon, cầm lấy túi trang điểm và lấy ra son dưỡng môi. Viên bịt miệng quá lớn khiến khoai miệng nàng bị nứt ra. Nàng nhẹ nhàng thoa son dưỡng môi lên vết thương. Minako đứng lặng lẽ trước mặt nàng, im lặng hồi lâu rồi lên tiếng, Koyuki, ngươi có phải đang kết giao với Mộ Dung Vũ Xuyên không? Manoruri lấy tấm gương soi môi mình, không vội trả lời, tại sao lại hỏi vậy, xin ngươi đừng kết giao với hắn. Manoruri liếc nàng một cái rồi tiếp tục soi gương, mới đáp ứng ta. Manoruri cười lại, ha ha, ngươi ăn dấm rồi à? Minako bị chặn họng, vội vàng giải thích, dĩ nhiên không phải, ta chỉ sợ ngươi bị tổn thương, ngươi mới 15 tuổi, rất nhiều chuyện ngươi không hiểu. Hắn đã là một nam nhân 22 tuổi, ngươi làm sao nhìn thấu tâm hắn, chắc là tỷ tỷ ngươi nhìn không thấu tâm hắn chứ. Manoruri cười nhạo. Minako vừa xấu hổ vừa tức giận, ta nói như vậy là vì tốt cho ngươi, hắn hôm qua bức hiếp ngươi, hôm nay lại chạy đến tìm ngươi, ngươi chẳng lẽ không có chút hoài nghi sao, ngươi còn tiếp nhận một người như vậy sao? Manoruri nhìn thẳng vào nàng, ta có thể hoài nghi hắn, cũng có thể không tiếp nhận hắn. Cảnh giác một nam nhân, kinh nghiệm của ta cần phải phong phú hơn Minako ngươi nhiều lắm. Minako im lặng. Manoruri tiếp tục, về phần hắn chủ động đến tìm ta, bày tỏ hảo cảm của hắn, đó là chuyện của hắn, ta không thể can thiệp. Minako cắn môi, cảm thấy đau đớn, máu từ khóe miệng nàng chảy ra. Manoruri đứng dậy, đi đến trước mặt Minako, ánh mắt đầy ẩn ý nhìn nàng. Ngươi thật sự ghét hắn đến vậy? Minako cảm thấy mặt mình nóng bừng, nàng gượng gạo nói, đương nhiên, ta đã nhìn rõ hắn là người như thế nào, ta khuyên ngươi rời xa hắn, không muốn nhìn ngươi bị tổn thương. Ánh mắt Manoruri chứa đựng hoài nghi, tỷ tỷ, ngươi còn nghĩ mình là người bảo vệ ta như ngày xưa sao? Minako trong lòng dâng lên. Manoruri say người, bước vào phòng ngủ, giọng nói từ trong phòng ngủ vang lên, ngày đó ngươi nói muốn bảo vệ ta, ngươi nói sẽ khuyên ra ra, nãy nãy để ta ở lại, nhưng cuối cùng, ta vẫn rời đi cái nhà đó. Ngươi có biết những năm qua ta sống như thế nào không? Minako nghẹn ngào, giọng yếu ớt, xin lỗi Koyuki, là ta làm không tốt, nếu như lúc đó ta cố gắng hơn. Manoruri ngắt lời nàng, ta cũng không trách người, nếu không sao còn mời ngươi đến quan sát ta biểu diễn. Minako che miệng, vội vàng chạy vào phòng vệ sinh, đóng cửa lại, nàng mở vòi nước hoa sen, để nước xối mạnh để che đi tiếng khóc. Trong âm thanh ào ào của dòng nước, hao chừng, Minako mới có thể khóc to. Lúc này, tâm trí nàng hoàn toàn rối loạn, không biết mình đang đau khổ vì Manoruri hay vì Mộ Dung Vũ Xiền, ta không biết vì sao trong lòng mình lại có những cảm xúc phức tạp đến vậy. Manoruri chỉ cảm thấy mình đã vượt qua được giới hạn mà bản thân có thể chịu đựng. Nàng chỉ muốn gào lên, khóc thật lớn để xua đi hết những cảm xúc dồn nén trong lòng. Nàng nghĩ về Nhật Bản, về gia đình, về ông bà, ba mẹ luôn bên cạnh che chở, nhưng lại cảm thấy mình vẫn chưa chịu đủ tổn thương. Nàng muốn điều gì đó, một sự đau đớn cường liệt hơn gấp trăm, gấp nghìn lần cái mà nàng đã trải qua. Manoruri ngồi xếp bằng trên giường, nhìn chằm chằm vào bức tường, vẻ mặt bình thản. Nàng biết Minako đang khóc, nàng đã từng như vậy, một mình khóc lóc, nhưng giờ đây, nàng tò mò không biết Minako sẽ khóc như thế nào, liệu cô bé có thực sự bị tổn thương. Nàng không cảm thấy vui vẻ gì khi nhìn thấy Minako như vậy. Tiếng nước chảy từ vòi hoa sen vang lên ảo ảo. Cô bé ngốc nghếch ấy vẫn chưa khóc xong sao? Nàng tự hỏi. Bình thường Minako cũng uống nước không ít mà. Đột nhiên, một tiếng choảng vang lên khiến Manoruri giật mình, như thể thủy tinh vỡ vụn. Nàng không nghĩ đến chuyện gì có thể xảy ra, bèn lớn tiếng hỏi thế nào, nhưng không ai trả lời. Nàng từ trên giường nhảy xuống, đi ra ngoài phòng ngủ. Minako cửa phòng vệ sinh bằng thủy tinh nửa mở, nhưng không thiếu sót gì. Không trả lời sao? Nàng nhíu mày, đưa tay đẩy cửa, nhưng nàng không chú ý đến một bóng hình đứng ngay sau lưng mình. 17:47, nàng nhảy lên bệ cửa sổ, thò đầu ra ngoài, ngượng lên, nàng nhìn thấy chiếc giá lên xuống, đang từ từ di chuyển lên cao, người ở phía trên, dừng lại, nàng hô lớn, nhưng không ai đáp lại, chiếc giá lên xuống vẫn tiếp tục di chuyển lên cao, nó dừng lại ở tầng 18 qua khe hở giữa tường, và giá lên xuống, nàng mơ hồ nhìn thấy một người mặc bộ quần áo lao động màu lam, kẹp theo một túi xách dài màu đen, bước vào cửa sổ, nàng nhanh chóng nhảy xuống khỏi bệ cửa sổ và đụng phải Yamazaki Wai, người đang đứng ở đó. Yamazaki Wai mặt đầy vẻ cầu xin, nói, Mano tiểu thư, không thể để nàng đi như vậy, người phải nghĩ cách cứu nàng về, nếu không, Mano tiểu thư sẽ gặp nguy hiểm. Lục tiểu đường đầy hắn ra, vội vàng chạy vào hành lang, một mặt nàng thông qua bộ đàm để ra lệnh cho các bảo vệ, mặt khác, nhanh chóng đi thang máy lên tầng 18 phải nhanh lên, ra khỏi thang máy. Thế giam chiêu, nàng chạy thẳng vào khu B tầng 18 khu B hoàn toàn khác với tầng 7 trên cửa các phòng, không phải biển số mà là các chữ Hán như phòng điện, phòng công cụ, phòng chứa đồ, phòng chứa đồ, phòng nhì, phòng thu hồi. Lục tiểu đường nhìn mà hơi choáng váng. Những cảnh sát và bảo vệ từ các tầng khác chạy lên đứng sau lưng nàng, nhìn nhau đầy bối rối, cửa sổ đó phải là cửa sổ của phòng nào đây? Lục tiểu đường không nói gì, đi tới phòng nhì và gõ cửa. Ba người mặc quần áo lao động trong phòng nhì nhìn thấy cảnh sát đột ngột xuất hiện, họ ngẩn người. Lục tiểu đường không thể chắc chắn liệu người khả nghi kia có ở trong số ba người này không. Các ngươi luôn ở trong phòng sao? Lục tiểu đường hỏi. Người lớn tuổi chỉ vào người gầy bên cạnh, đáp, tôi và tiểu trương đang ngủ. Một người đeo kính nói, tôi luôn ở đây nghe radio. Lục tiểu đường tiếp tục hỏi, chìa khóa mở cửa này ở đâu? Người đeo kính chỉ vào tủ chứa đồ bên cạnh, ở đó trên tường có một chuỗi chìa khóa. Có chìa khóa dự phòng không? Chìa khóa dự phòng ở phòng kho quản lý. Ngoài ba người các người, có ai khác vào phòng lấy chìa khóa không? Không có, hôm nay chỉ có ba người chúng tôi trực ban. Lục tiểu đường ra lệnh, bây giờ các ngươi mở tất cả các cửa bên trái ra. Căn phòng bên trái này có thể thông với phòng của Manoruri, mỗi cánh cửa đều đã bị khóa lại, người khả nghi chắc chắn chỉ có thể vào qua cửa sổ. Phụ trách bảo vệ bên ngoài nói, ra lên xuống đã dừng lại ở tầng 18 không di chuyển nữa, hắn chắc chắn còn ở đâu đó trong các gian phòng, trừ vì hắn biến thành ruồi mà bay đi, nhưng dù có bay đi thì hắn cũng không thể mang theo người được. Lục tiểu đường lo lắng nhất là đối phương có thể chống cự. Nếu bọn cướp có súng và còn có con tin, tình hình sẽ rất nguy hiểm. Nàng rút súng ra, ra hiệu cho người đeo kính mở cửa. Gã đeo kính nhận thấy tình huống nguy hiểm, sắc mặt tái xanh, ngón tay run rẩy một lúc lâu mới cắm chìa khóa vào lỗ khóa. Cửa phòng công cụ mở ra, lục tiểu đường rút súng lục ra, cẩn thận quan sát xung quanh. Căn phòng bên trong đầy đủ các loại dụng cụ thủy điện, linh kiện và vật dụng sửa chữa, nhưng không có ai ở đó. Gã đeo kính mở một cánh cửa khác, bên trong vẫn không có người. Gã tiếp tục mở cửa phòng thu hồi, và bên trong là một gian phòng rộng lớn. Các vật dụng như thuốc tẩy rửa, thùng nhựa, cây lau nhà và chổi được xếp ngay ngắn. Lục tiểu đường liếc nhìn ra cửa sổ, thấy một giá treo di động đang lơ lửng bên ngoài, nàng giơ súng. Bước vào phòng, vẫn không có người, nàng quay sang hỏi gã đeo kính, căn phòng này dùng để làm gì? Gã đeo kính trả lời, đây là nơi công nhân vệ sinh thu dọn, rác rửa mỗi ngày. Lục tiểu đường nhìn quanh, ngạc nhiên, sao tôi không thấy rác rưởi đâu, ở phía sau bạn. Gã đeo kính chỉ về hướng tường. Lục tiểu đường quay lại, nhìn thấy một tấm tường lồi rác, khảm inox. Nàng lại gần, kéo mạnh một cái van, và một khe chuột hiện ra. Nàng vội vã hỏi, rác rưởi đều được ném ở đây sao? Ừ, gã đeo kính đáp, phía dưới thông với nơi nào? Lục tiểu đường lại hỏi, ở dưới tầng một có một bãi rác lớn, mỗi sáng xe rác đến chở đi, thật là đáng chết. Lục Tiểu Đường mắng, bây giờ lập tức dẫn chúng ta xuống tầng 1. Bãi rác này giữa phòng có một thùng rác lớn, đối diện là khe chuột, trong thùng rác một bao túi rác màu đen chất đống. Bãi rác có hai cánh cửa lớn, một cánh thông ra phía trong khách sạn, còn một cánh thông ra ngoài. Cửa bên ngoài đủ rộng để hai chiếc xe tải cùng vào. Lục Tiểu Đường đứng trước cửa, nhìn ra ngã tư đường phía ngoài, với các đèn giao thông luôn thay đổi, xem chừng những chiếc xe lần lượt lướt qua, khiến cho người ta cảm thấy choáng váng. Nàng để ý đến một chiếc xe Jetta màu đỏ đang chạy nhanh, tuy khoảng cách quá xa, nàng chỉ có thể nhìn thấy phần đuôi xe mờ mờ. Một người mở cửa xe, dựa vào tay lái và hướng về phía nàng quan sát. Lục Tiểu Đường không rõ tướng mạo người kia, chỉ có cảm giác đó là một nam nhân, nhưng không thể xác định chắc chắn. Họ nhìn nhau một lúc, sau đó người đó quay người lại, mở cửa xe. Áo của hắn là màu xanh lam. Lục Tiểu Đường giật mình. Một giây sau, nàng lập tức xông ra khỏi bãi rác, đuổi theo chiếc xe kia. Chiếc xe ta đỏ khởi động và không đi qua ngã tư, mà rẽ vào một con đường nhỏ hẹp. Ngã tư đường có camera giám sát và xe con tiến vào con phố vắng vẻ, nơi người đi bộ rất ít. Khi Lục Tiểu Đường đến được giao lộ, chiếc xe đó đã trở nên rất nhỏ trong không khí. Khói và bụi đất từ xe bắt đầu từ từ tan đi. Lòng nàng bỗng dưng trầm xuống. Đường kiện dẫn theo sở công an có thể điều động cảnh lực, lấy khách sạn 5 sao làm trung tâm, lấy đường cái làm phương hướng, tiến hành thảm thức phóng xạ lục soát. Lục Tiểu Đường khi thấy Minako, cô đang ôm hai chân, cò quắp trên ghế sofa, khóc nức nở. Mộ Dung Vũ Xuyên không có ở bên cạnh, nàng khóc khiến người khác cảm thấy xót xa. Lục Tiểu Đường nói, muội muội của ngươi tạm thời sẽ không gặp nguy hiểm. Tuy vậy, tiếng khóc của Minako vẫn không hề giảm bớt. Lục Tiểu Đường nhận ra mình đang nói dối rất tệ, vì Minako chưa từng bị lừa dễ dàng như thế. Đều là ta không tốt, Minako nghẹn ngào nói, nếu như ta có thể ở bên cạnh nàng, nàng sẽ không xảy ra chuyện. Ta đã nghe thấy tiếng động, nhưng ta lại không hành động. Nàng chôn mặt vào đầu gối, khóc thảm thiết hơn. Ngươi lúc đó ở đâu? Lục Tiểu Đường hỏi. Ta trong phòng vệ sinh, ngươi nghe thấy tiếng động, đó là tiếng gì? Như là pha lê vỡ. Lục Tiểu Đường nhớ lại tiếng vỡ cửa sổ, tiếng đó hẳn là rất lớn. Ngươi không thấy lạ sao? Ta bị dọa một chút, nhưng nghĩ là Koyuki làm vỡ đồ vật nên không ra nhìn. Vậy ngươi làm sao? Ta đang rửa mặt, không hiểu sao, ta chẳng biết gì nữa. Khi tỉnh lại thì thấy một người nằm trên giường. Ngoài tiếng pha lê vỡ, ngươi có nghe thấy tiếng gì khác không? Giống như Koyuki nói gì đó, ta không nghe rõ. Chắc là gọi sao? Không phải, giống như đang nói với ta cái gì đó, ta không biết. Lục Tiểu Đường an ủi nàng thêm một lúc rồi mới rời phòng. Khi ra hành lang, thấy Mộ Dung Vũ Xuyên đứng hút thuốc. Người sao không vào phòng? Trong phòng quá ngột ngạt, nàng vẫn đang khóc phải không? Mộ Dung Vũ Xuyên nhả khói, vẻ mặt thờ ơ. Lục Tiểu Đường mím môi, phai xanh lời đến khoái miệng, nhưng do dự không biết có nên nói hay không. Ngay lúc đó, Yamazaki Wai và Miura Heikichi vội vã chạy đến. Lục cảnh sát, Lục cảnh sát, không xong thế nào? Lục Tiểu Đường cùng Mộ Dung Vũ Xuyên lập tức căng thẳng, sẵn sàng đối phó với tình huống xấu. Nhưng còn gì tệ hơn nữa, ở khách sạn trước cửa có người nhặt được cái này. Miura Heikichi đưa cho Lục Tiểu Đường một chiếc DVD. Khi Lục Tiểu Đường cầm nó lên, cô cảm thấy một cảm giác thắt lại trong lòng. Đây chính là đĩa CD cô đã nhìn thấy hai lần trước. Cô nhớ rõ cảnh nữ nhân bị ngạt chết, mặt mũi đầy vẻ đau đớn, cố gắng giữ bình tĩnh. Cô hỏi các người đã xem chưa? Cả hai người lắc đầu. Yamazaki Wai nói, chúng ta còn chưa kịp xem. 19 giờ 33 phút, Lục Tiểu Đường đặt đĩa DVD vào ổ đĩa quang của laptop. Cảm giác tay mình đang run rẩy. Cô hy vọng rằng đĩa này không thể mở được, hoặc ít nhất là một đĩa trắng. Video bắt đầu chạy. Mọi người trong phòng đều cảm thấy căng thẳng. 1 giây, 2 giây, 3 giây, 4 giây, màn hình đột nhiên chớp sáng, màu đỏ tươi chiếm ngập màn hình. Mọi người đều không khỏi giật mình, lùi lại, sợ hãi. Đây là điều mà bọn họ sợ nhất, nhìn thấy nhan sắc này. Màu đỏ tươi rực rỡ hiện lên trên màn hình. Lúc đầu họ tưởng đó là máu, nhưng hóa ra lại là màu đỏ của bối cảnh. Mọi người vừa thở phào nhẹ nhõm thì trong video, một bóng người xuất hiện. Một người cúi thấp đầu, mái tóc đen che kín khuôn mặt, giống như trong cảnh quay của bộ phim The Ring. Một bàn tay tái nhợt vươn vào màn hình, nắm lấy đầu người nọ, kéo mạnh đầu hắn lên. Khuôn mặt của người kia dần dần lộ ra, đó là Manojuri. Thần kinh của mọi người lại một lần nữa căng thẳng. Trong hình, Manojuri có vẻ mặt chán nản, đôi tay của người đó nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nàng. Nàng giống như một con rối, không hề động đậy, không thể nhìn thấy phần cơ thể dưới bả vai, dường như nàng bị trói buộc. Mọi người không thể đoán được bàn tay kia sẽ làm gì tiếp theo. Đôi mắt của Manojuri đột nhiên trợn trừng, hình như có một vật gì đó đen và lớn phản chiếu trong đôi mắt của nàng. Ánh mắt của nàng trong nháy mắt tràn ngập sự sợ hãi, và nước mắt bắt đầu rơi xuống. Bàn tay tái nhợt, lại một lần nữa vươn vào màn hình, ba ngón tay nắm lấy một cây bút, từ từ viết lên một chuỗi ký hiệu. Trên màn hình, dần dần hiện ra một dòng chữ tiếng Anh, The Choice of Sisyphus. Bốn người sững sờ nhìn dòng chữ tiếng Anh trên màn hình. The Choice of Sisyphus. Nỗi sợ hãi trên mặt Manoruri càng tăng lên. Lựa chọn mà cô ấy nhận được sẽ là gì? Yamazaki White hỏi với giọng nức nở. Mano, tiểu thư Mano có gặp chuyện không may không? Miura Heikichi trừng mắt nhìn hắn. Không được nói bậy. Anh không phải nói hung thủ giết người trong video sao? Nếu tiểu thư Mano thật sự như anh nói, hung thủ chắc chắn sẽ quay lại. Hắn quay sang xin ý kiến của Lục Tiểu Đường và Mộ Dung Vũ Xuyên. Tôi nói đúng không? Cả Lục Tiểu Đường và Mộ Dung Vũ Xuyên đều im lặng. Phải, 20 giờ 46 phút hàng trăm cảnh sát được huy động điều tra, nhưng không có kết quả. Cục trưởng Mã cũng không thể ngồi yên. Sai sử vẹn trương, ông đích thân đến khách sạn để gặp Đường Kiện và Lục Tiểu Đường. Ông không vòng vo hay tức giận, đi thẳng vào vấn đề, nói với Đường Kiện, tôi ra lệnh cho cậu, bằng mọi giá, phải tìm thấy Manoruri còn sống càng sớm càng tốt. Đường Kiện không nói gì, bảo Lục Tiểu Đường bật lại đĩa DVD tỷ Mã Thành xem xong, lấy khăn ra lau mồ hôi. Yển Bá không biết điều nói, cục trưởng, xin lỗi vì tôi nói thẳng, tôi cảm thấy khả năng sống sót của tiểu thư Mano không cao. Mã Thành ngồi phịch xuống ghế. Lục Tiểu Đường nói, dù thế nào, chúng ta vẫn phải phân tích vụ án trước, lập ra phương án giải cứu, dù chỉ có một phần vạn cơ hội cũng phải tranh thủ. Vậy các cô cậu thấy vụ án này thế nào? Mã Thành hỏi, giọng đầy mệt mỏi. Đường Kiện nói, đầu tiên, chúng ta có thể xác định rằng kẻ bắt cóc Manoruri chính là người đã gửi video DVD tự sát cho cô ấy trước đây. Khi đó trong video có ba người đeo mặt nạ, tự xưng là người phụ nữ bằng thép. Người phụ nữ bằng thép chính là quản trị viên của diễn đàn The Choice of Sisyphus trước đây. Trong một loạt vụ án tự sát do diễn đàn này tổ chức, những người tự sát đều gửi ảnh và địa điểm tự sát của mình cho Manoruri. Bây giờ, có vẻ như tất cả những điều này là một chuỗi hành động có chủ đích, từng bước được thực hiện để bắt cóc Manoruri. Mã Thành ngắt lời, tại sao bọn chúng lại làm một chuyện hoang đường như vậy? Tốn công tốn sức bắt cóc một nữ diễn viên người Nhật, có lẽ cũng vì đối tượng là một nữ diễn viên người Nhật. Đường Kiện lo lắng nói, trong mắt bọn chúng, là một việc như vậy, mạo hiểm như vậy là rất đáng. Bọn chúng từng bước một, kiên nhẫn và có kế hoạch thực hiện quá trình bắt cóc. Đối tượng là một nữ diễn viên nổi tiếng. Điều này sẽ mang lại cho chúng sự kích thích và thỏa mãn tột độ. Những người này rất có thể là những fan cuồng, đặc biệt là sau khi tham gia diễn đàn tự sát và có ý định chết. Sự sùng bái thần tượng của họ rất có thể sẽ biến thành sự phá hủy. Cậu nói là fan hâm mộ giết chết thần tượng của mình. Mã Thành không hiểu lắm. Fan hâm mộ thông thường chỉ cần có thể nhận được chữ ký, album ảnh, đĩa nhạc của thần tượng là đủ để họ cảm thấy thỏa mãn. Tuy nhiên, khi những người này chuẩn bị kết thúc cuộc sống của mình, yêu cầu về thần tượng sẽ ngày càng cao. Vậy bọn họ muốn bắt cóc Manoruri sao? Mã Thành hỏi. Đúng, trong mắt những fan hâm mộ cuồng nhiệt, Manoruri không chỉ là một cô gái xinh đẹp 15 tuổi, mà là biểu tượng của khát vọng tinh thần. Mộ Dung Vũ Xuyên giải thích, một đám điên, thật là những tên biến thái. Mã Thành tức giận mắng, rồi lại cảm thấy có gì đó không ổn. Nhưng người nói đúc bằng sắt nữ nhân không phải là nữ sao? Nữ sao lại? Mộ Dung Vũ Xuyên cắt lời, nữ nhân muốn yêu thích nữ nhân thì sẽ trở nên càng tà ác hơn. Người không biết sao? Những người đồng tính nữ khi ở bên nhau có thể làm tình 24/7 không ngừng nghỉ. Mã Thành ngơ ngác, là cái gì Bin? Nữ cùng nữ làm sao? Mộ Dung Vũ Xuyên lại tiếp tục, nữ cùng nữ, mặc dù về mặt sinh lý không thể giống như nam nữ, nhưng ai u hắn bỗng nhiên dừng lại, lạc đề rồi. Lục Tiểu Đường cắt ngang, nói chuyện về vụ án đi. Mã Thành quay lại hỏi Đường Kiện, nếu là fan hâm mộ bắt cóc Manoruri, bọn họ thật sự có thể giết chết nàng sao? Đường Kiện suy nghĩ một lúc rồi không trả lời. Lục Tiểu Đường lên tiếng, bọn họ đã có thể giết chết chính mình, thì sao lại không thể giết chết thần tượng của mình? Hơn nữa, ba cái DVD với chủ đề tử vong mạnh mẽ chỉ có thể khiến chúng ta suy đoán về phương thức tử vong của thần tượng. Như cái tiêu đề The Choice of Sisyphus, Sisyphus lựa chọn, bọn họ muốn chúng ta đoán xem họ sẽ xử lý thần tượng của mình như thế nào. Vậy thì Manoruri chẳng phải là... Mã Thành cảm thấy một cơn lạnh chạy dọc sống lưng, mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên mặt. Có thể nhưng chưa chắc sẽ nhanh như vậy, Lục Tiểu Đường nói. Đường Kiện quay sang Lục Tiểu Đường. Tiểu Đường, em hãy kể lại toàn bộ vụ án từ đầu, chúng ta sẽ cùng nhau phân tích xem có manh mối gì không. Lục Tiểu Đường gật đầu. Vụ án xảy ra tại phòng của Manoruri. Khi đó Minako ở cùng với cô ấy. Và lúc vụ án xảy ra, Minako ở trong phòng vệ sinh, còn Manoruri ở trong phòng ngủ. Hung thủ giả trang làm công nhân lao kính, đi bằng giá lên xuống từ ngoài cửa sổ vào phòng khách. Khi đó trong phòng khách không có ai, nên hắn lợi dụng cơ hội này phá vỡ thủy tinh, mở cửa sổ. Vào trong, hắn đã đánh bất tỉnh Minako trong phòng vệ sinh trước, sau đó bắt cóc, Manoruri trong phòng ngủ, trợ lý Ogura Maiko là người đầu tiên vào hiện trường. Tả cô ấy nhìn thấy Minako ngất xỉu trong phòng khách, cửa sổ bị mở, thủy tinh có một lỗ thủng, còn Manoruri thì mất tích. Chờ một chút, đương kiện cắt ngang, người nói Minako bị đánh bất tỉnh trong phòng vệ sinh, cô ấy có nhìn thấy rõ mặt hung thủ không? Lúc đó Minako đang rửa mặt, thì hung thủ đã tấn công từ phía sau khi nàng không hề hay biết. Vậy sao nàng lại bị phát hiện ngất xỉu trong phòng khách khi đã bị tấn công trong phòng vệ sinh? Lục Tiểu Đường hỏi, hẳn là hung thủ đã di chuyển nàng ra phòng khách. Đương kiện trả lời, giải thích như vậy có lỗ hổng. Mục tiêu của hung thủ không phải là Manojuri sao? Tại sao hắn lại lãng phí thời gian đưa Minako ra phòng khách? Làm vậy chẳng phải dễ dàng để Manojuri có cơ hội trốn thoát sao? Lục Tiểu Đường không biết trả lời thế nào. Đường kiện nói rất có lý. Minako bị thương ở đâu? Đường kiện hỏi tiếp. Mộ Dung Vũ Xuyên đáp, nàng bị tụ máu ở đỉnh đầu, có vết thương hình dạng đặc biệt, là do bị đánh bằng một loại gậy. Vậy có nghĩa là hung thủ chỉ một lần là đã khiến nàng ngất đi, thương thế chắc chắn rất nặng. Đường kiện tiếp tục. Mộ Dung Vũ Xuyên suy nghĩ một chút rồi nói, thương thế không phải quá nặng, tuy nhiên Minako thể trạng khá yếu nên một thương tích bình thường cũng dễ dàng khiến nàng bị choáng. Đường kiện nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên có vẻ nghi ngờ về sự đánh giá của hắn. Mộ Dung Vũ Xuyên thêm vào, khi tôi đưa nàng về phòng nàng vẫn còn hôn mê. Đường kiện quay ánh mắt về phía Lục Tiểu Đường, vừa rồi chúng ta đến đâu rồi? Lục Tiểu Đường đáp, khi tôi nhận trường thấy cửa sổ phòng khách đã mở, tôi liền nhảy lên bệ cửa sổ và nhìn ra ngoài. Lúc đó tôi thấy một người mặc đồ lao động màu lam đang leo lên giá treo lên xuống hai điểm chém. Tôi gọi hắn dừng lại nhưng hắn không thèm đáp lại. Ngươi có thấy hắn cưỡng ép Manojuri không? Đường kiện hỏi. Ở dưới nách hắn kẹp một cái túi rác, đồ vật trong túi trông giống như có người bên trong. Sau đó thì sao? Giá treo lên xuống dừng ở tầng 18, hắn mang theo vật đó vào một cửa sổ. Tôi đuổi đến tầng 18, nhưng tất cả các phòng đều khóa kín. Nhân viên công tác mở cửa giúp tôi. Khi mở cửa phòng thu hồi, tôi thấy cửa sổ đã mở và giá treo lên xuống vẫn dừng bên ngoài. Không thể nghi ngờ, hung thủ đã vào qua cửa sổ này. Tuy nhiên trong phòng không có ai. Tôi kiểm tra và phát hiện phòng thu hồi có một khe trượt nối thông với bãi rác tầng 1, chắc chắn hung thủ đã mang Manori xuống đó. Tôi đuổi đến tầng 1 thì thấy hung thủ đang lên xe rời đi, khoảng cách quá xa, tôi không nhìn rõ được tướng mạo của hắn, nhưng nhìn vào cách hắn ra tay, có thể chắc chắn đó là một nam nhân. Manoruri dù chỉ là một cô gái 15 tuổi, nhưng chắc chắn có trọng lượng khoảng 60-70 cân, nếu là một nữ nhân, rất khó có thể mang theo vật nặng như vậy mà vẫn di chuyển nhanh chóng được. Mã Thành đột nhiên lên tiếng, các người không phải nói rằng trong video có ba nữ nhân sao? Một người đã chết, vậy còn lại hai người, tại sao lại có nam nhân xuất hiện? Đường kiện suy nghĩ một lát rồi nói, mặc dù người trong video là nữ trang, nhưng cũng không thể loại trừ khả năng nam giới giả trang thành nữ. Ngoài người đã chết là nữ nhân thật sự, hai người còn lại không thể xác định, huống chi bọn họ đều mang mặt nạ, vậy hung thủ làm sao có thể vào khách sạn được? Không phải có Camila và bảo vệ sao? Camila không có ghi nhận gì khả nghi, chỉ có lối thoát hiểm bên ngoài là hỏng, lối thoát hiểm Camila bị hư. Đây là sơ suất của chúng ta. Mã Thành tức giận vỗ bàn nói như vậy, hung thủ chắc chắn đã vào tòa nhà qua lối thoát hiểm. Hắn cải trang thành công nhân vệ sinh, từ giá lên xuống tới phòng của Manoruri, rồi ép buộc nàng. Chúng ta trước đó đã phái cảnh sát tốt nhất phụ trách bảo vệ, vậy mà lại để cho hung thủ ra tay. Người nói, là do các ngươi vô dụng hay do ta vô dụng? Nhật Bản chắc chắn không thể bỏ qua chuyện này, trách nhiệm này ai sẽ gánh? Đương kiện xấu hổ, thái dương gân xanh nổi lên. Hắn bình tĩnh nói, hung thủ mặc dù tạm thời thành công, nhưng không có nghĩa là kế hoạch của hắn không có sơ hở. Hắn có sơ hở, hung thủ rất hiểu rõ bố cục của cả tòa nhà. Quá trình gây án của hắn ung dung không vội, không thể loại trừ khả năng có nhân viên trong khách sạn hoặc khách tham gia vào việc gây án, hoặc là hung thủ có công việc liên quan nên mới có thể vào khách sạn. Mã Thành chợt sáng mắt, vậy chúng ta lục soát phạm vi sẽ nhỏ hơn rất nhiều, thực tế cần điều tra không ít, nhưng tôi nghĩ trong vòng một tuần cũng có thể hoàn thành. Một tuần? Mã Thành nhíu mày. Manoruri mỗi phút mỗi giây đều có thể gặp nguy hiểm, nếu nàng bị hung thủ giết hại, dù phá án cũng chẳng có ý nghĩa gì. Chúng ta không chỉ có manh mối này, DVD đĩa CD cũng là một đầu mối quan trọng. DVD đĩa CD, hung thủ chỉ lộ ra một cái tay thôi sao? Mặc dù không thể xác định được thân phận của hung thủ, nhưng thời gian là một manh mối quan trọng. Hung thủ bắt cóc Manojuri không lâu đã gửi cho chúng ta đĩa CD, chứng tỏ Manojuri bị cầm tù không xa nơi này. Hai đĩa DVD đầu tiên xuất hiện một kho bãi làm bối cảnh. Chúng ta có thể lấy khách sạn làm trung tâm, bán kính 30 km, vẽ một vòng tròn khu vực, tập trung điều tra vào kho bãi và nhà để xe. Lục Tiểu Đường lúc này bỗng lên tiếng ngắt lời, có lẽ còn một khả năng khác. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website